Có người thông báo, biến mất ngàn năm thất hoàng tử trở về. Làm cả hoàng thành, cũng chấn động vô cùng. Năm đó bị dự là thiên tài thất hoàng tử, hoàng chủ coi trọng nhất con trai, bị dự là hoàng triều hy vọng. Nhưng mà đột nhiên mất tích, đưa đến hoàng chủ giận dữ, liên lụy mấy vị khác hoàng tử, toàn bộ bị trùng trùng trừng phạt. Cho rằng là bọn họ, ám hại thất hoàng tử. Mà nay, cái này không rõ tung tích thất hoàng tử, lại trở về. Phải biết, hiện tại hoàng chủ người thừa kế đích tranh, nhưng mà đến ác liệt bước. Thất hoàng tử đột nhiên trở về, đây chính là việc lớn. Kết quả trở về nửa đường, thì có cường giả tới đây tập sát. Cái này thế tục, người mạnh nhất đơn giản thần đăng cảnh, hoặc là chân anh cảnh. Hay hoặc là mạnh hơn vương cấp, thậm chí hoàng cấp. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, từ dục tùy tiện, trực tiếp xóa bỏ một vị vương cấp cường giả. Hạ Vũ nhạo báng nói, xem ra nhà ngươi còn không yên ổn à. Để cho nhị ca chê cười, sanh ở hoàng thất, có lẽ đây là số mệnh đi. Từ dục không biết làm sao cười khổ. Hạ Vũ quan sát hắn, nhẹ nhàng đồng ý gật đầu. Từ xưa hoàng gia cũng không thân tình, sinh ở bên trong người, thường nghe thấy, sở trường quyền biến quỷ kế. Kết quả có thể tưởng tượng được, không mấy cái loại hiền. Từ dục còn có thể, tối thiểu còn giữ khiêm tốn chi tâm. Cái này là đủ rồi. Đi tới hoàng thành dưới chân. Chương 2357, long trọng hôn lễ. Một đội giáp đen cấm quân, nhanh chóng vọt tới, đối với từ dục quỳ một chân nói, thuộc hạ bái kiến thất hoàng tử, hoàng chủ có lệnh, thất hoàng tử mau vào cung, không cần thay đổi y. Ừ. Từ dục rất lâu không gặp qua người nhà, tâm trạng có chút kích động. Hạ Vũ và Diệp Tiểu Khê hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Bên trong hoàng cung, nơi này trang trí xa hoa, phân là trong ngoài hai vực. Bên ngoài là quyền quý có thể đi vào, nhưng bên trong là cấm khu, không có được cho phép, không cách nào vào bên trong. Hạ Vũ huynh muội bị ngăn lại, cấm quân thủ lãnh ngưng trọng nói, xin lỗi, người không phận sự các loại, cấm chế vào bên trong. Tiểu Khê là thê tử ta, người dám vô lễ. Từ dục xoay người đổ thừa. Một câu nói này, không thể nghi ngờ tỏ rõ thân phận. Cấm quân thủ lãnh cả kinh thất sắc, quỳ xuống hành lễ nói, thuộc hạ không biết ngài là Hoàng Phi, tội đáng chết vạn lần. Hoàng Phi, tốt thú vị gọi, hì hì. Diệp Tiểu Khê cười ngọt ngào một tiếng. Từ dục nói, nhị ca, Tiểu Khê chúng ta vào đi thôi. Cấm quân thủ lãnh lần này quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Bởi vì nhìn thẳng Hoàng Phi, đều là đại bất kính, tội chết. Lần này, bọn họ làm sao dám ngăn trở. Đi qua tầng tầng cấm quân trông coi địa phương, rốt cuộc đi tới hoàng cung trong đại điện. Một vị người mặc hoàng bào trung niên uy nghiêm người đàn ông, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, có phải hay không nhìn về phía ngoài cửa. Phía dưới vây quanh hơn 10 vị trẻ tuổi. Trong đó lớn tuổi thanh niên chứng chặt nói, phụ hoàng, không cần nóng lòng, thất đệ ở trên đường sắp tới. Bổn hoàng biết. Người trung niên vừa nói, âm thầm xem xét mấy vị con trai, lại có thể cũng sắc mặt thản nhiên, không có một người tim đập rộn lên. Hắn không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ mình trước kia, thật trách lầm bọn họ? Không phải bọn họ ám hại từ dục. Nếu không từ dục trở về, bọn họ làm sao biết một chút cũng không khẩn trương. Ngoài cửa, từ dục xông vào, hô, phụ hoàng. Dục nhi, ngươi trở về. Người trung niên từ chính hoán, vội vàng xuống, lời nói sinh ra. Từ dục quỳ xuống lã chã rơi lệ nói, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, đi ra ngoài bên ngoài thời gian dài như vậy mới trở về, nhi thần bất hiếu à? Ngươi đi kia à? Mẫu hậu ngươi bởi vì nhớ nhung thành bệnh, nàng. Từ chính hoán vừa nói. Từ dục rung giọng nói, mẫu hậu thế nào? Nàng đã bệnh nặng, ý thức tan rã, hôn mê bất tỉnh, hơi thở suy yếu, sợ xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Từ chính hoán thấp giọng nói. Từ dục hốt hoảng nói, sẽ không, sẽ không. Dục ca, ngươi đừng vội, nhị ca ở chỗ này đây, chỉ cần bá mẫu còn thở tức, hắn sẽ có biện pháp. Diệp Tiểu Khê tiến lên an ủi nói. Từ dục vội vàng nói, được được. Còn có nhị ca ngươi nhất định phải mau cứu ta mẫu hậu. Yên tâm đi, ta nơi này còn có chút phượng máu, cũng có thể cứu người. Hạ Vũ gật đầu nói. Phượng máu vô cùng là mạnh mẽ, Hạ Vũ trước chém giết phượng tộc cường giả, đều là nửa bước tiên đế cấp. Giữ lại một ít phượng vòi máu trên người, không nghĩ tới thật đúng là dùng đến. Phượng tộc máu tươi, tuyệt đối có thể làm cho người niết bàn sống lại. Hắn dư hoàng tử trong lòng kinh hãi, phải biết thật phượng không thể tìm, cơ hồ đã tuyệt tích. Cái này tóc bạch kim thiếu niên từ đâu tìm được? Lớn tuổi hoàng giả ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng nói, các ngươi hai vị là. Bất kể là ai, thấy phụ hoàng lại có thể không giới quỷ, đại bất kính, người đến, bắt bọn hắn lại. Nhị hoàng tử mắt tam giác lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Từ dục không khỏi lạnh nhạt nói, ai dám, cho ta cút, phụ hoàng, đây là Tiểu Khê, đặc biệt dẫn trở về để cho các người xem tương lai con dâu, đây là dòng suối nhỏ thân ca ca, kêu Hạ Vũ. Một phen tiếng nói. chọc được không ít người khẽ to mày. Từ Chính Hoán cau mày nói, Dục Nhi, ngươi có biết, ngươi là hoàng thất con em, sanh ở hoàng gia, thân phận tôn quý, tương lai thế tử, cần là danh môn sau đó. Một phen tiếng nói, gián tiếp là đang hỏi Hạ Vũ bọn họ, là thân phận gì? Có cái gì tư cách, xứng với Từ Dục? Dẫu sao Từ Chính Hoán cho rằng, Từ Dục là hắn người thừa kế. Từ Dục thế tử, tương lai chính là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Hạ Vũ khẽ cau mày, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp cái vấn đề này. Bất quá hắn cũng không tốt nổi giận, dẫu sao đây là muội muội trung thân đại sự, phải có kiên nhẫn. Từ Dục mồ hôi lạnh chảy ròng, so ra thế bối cảnh, đừng nói hắn toàn bộ hoàng triều, coi như đặt lên toàn bộ vũ trụ, đều không cách nào và Hạ Vũ so sánh à. Từ Dục vội vàng nói, phụ hoàng, những vấn đề này, hài nhi sau này cùng ngài giải thích. Hiện tại liền cần giải thích, thất đệ, ngươi vô duyên vô cớ mất tích ngàn năm, còn không có giải thích đây, cái này từ đâu mang đến một cái con bé điên, liền nói là ngươi thê tử, hoang đường à. Đúng vậy, ta nhớ phụ hoàng, năm đó cho ngươi đính hôn, tương lai thê tử là trụ quốc công con cưng chứ. Đại hoàng tử đi lên lạnh giọng nói xong, nhị hoàng tử lại tiếp lời tiếng nói. Hoàng thất minh tranh ám đấu, có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ không thể không nói nói, cái này đã đang vũ nhục em gái mình. Hạ Vũ nhẫn giả sắc khí, lạnh như băng nói, con bé điên. Cho các ngươi một cái cơ hội, hướng muội muội ta nói xin lỗi, ta có thể tha thứ các ngươi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Từ Dục sau khi nghe, sắc mặt tái mét. Hắn quá rõ, vị nhị ca này bối cảnh và cổ tay. Năm đó giận dữ, tắm máu tiên giới, tất cả thế lực lớn toàn bộ bị đổ sát, mấy triệu sinh linh bị giết. Đồng thời cổ ma giới sinh linh, nhiều như phồn tinh, lại là đuổi tận giết tuyệt, cơ hồ diệt tộc. Còn có cổ yêu, thu la tộc vân vân. Mà nay, Diệp Tiểu Khê bĩu môi nói, nhị ca, ta đều không tức giận, ngươi làm gì tức giận? Em gánh ốc, nhà chúng ta, người thân bài đầu ngón tay liền đếm tới đây, ta không thương ngươi, còn trông cậy vào ai che chở ngươi. Hạ Vũ không biết làm sao nhu tình vừa nói. Diệp Tiểu Khê trong lòng một ngọn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Đại hoàng tử sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi cái tiện dân, dám can đảm làm nhục ta. Mắt không vương pháp, dẫn người, bắt lại cho ta. Bắt lại. Mấy vị hoàng tử, tiếp liền lên tiếng nói. Kết quả có thể tưởng tượng được, Từ Dục không cách nào ngồi nữa xem loại chuyện này, nâng tay lên, ngay lập tức, đem mấy cái hoàng tử toàn bộ một cái tắt lên bay. Lấy Từ Dục tu vi, diệt cái này hoàng triều đều là chuyện dễ dàng. Đại hoàng tử bọn họ bị quất ngộng, giận dữ hét, lao thất, ngươi. Dục Nhi, ngươi. Từ Chính Hoán cũng không nghĩ tới, cái này thất nhi tử biến hóa lớn như vậy. Càng rung động hắn thực lực, mới vừa xuất thủ tốc độ, hắn cũng không thấy rõ. Từ Dục lạnh lùng nói, đại ca, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi, đang vũ nhục Tiểu Khê và Hạ Nhị ca, đừng trách ta và các ngươi không niệm tình huynh đệ phút, còn có phụ thân, ta nói qua ta đợi hồi giải thích cho ngài, hiện tại, Hải Nhi đi trước xem mẫu hậu, có thể không? Nói xong, Từ Dục không khỏi phóng thích trên người mình một chút hơi thở. Hắn không muốn làm như vậy, cũng không có lựa chọn. Nếu không tùy ý những người này làm ầm ĩ, đổi lấy chỉ có đổ thiên đại họa à? Hạ Vũ là bọn họ có thể chọc được sao? Hiển nhiên là không chọc nổi. Đừng nói bọn họ, coi như mà nay tiên phàm vô số thế giới, cũng không chọc nổi vị này siêu cấp nhân vật à. Từ Chính Hoán cao mày, cảm nhận được Từ Dục khí tức cường đại, còn có vô hình tức giận. Hắn gật đầu nói, có thể, đi trước xem mẫu hậu ngươi, nói không chừng nàng thấy ngươi có thể tỉnh lại. Nhị ca, xin lỗi. Từ Dục tới đây chân thành nói hay này nói. Hạ Vũ không biết làm sao khoát tay nói, ta không để ở trong lòng, bất quá cùng Tiểu Khê gả tới đây sau đó, chỗ này ta không quá vui vẻ. Hay là trở về tiên giới ở đi, tiên giới tiên linh hơi thở dày đặc, vậy so hạ giới thân nhau. Đây là phải, ở tiên giới, Tiểu Khê cũng có thể thường xuyên đi thăm ngươi, tại hạ giới, lấy ta thực lực, cũng không cách nào qua lại tiên phàm hai giới. Từ Dục cười khổ nói trước. Hắn có thể cảm nhận được, vị nhị ca này tính cách, đối với hắn đã đủ. Phải biết, Hạ Vũ thân phận, có thể hạ mình hạ xuống nơi này, đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đi tới một cái sang trọng hoa lệ tầm cung. Từ Chính Hoán vốn muốn nói, người không phận sự các loại, không được đi vào thời điểm. Từ Dục mang Hạ Vũ, đã tiến vào tầm cung. Trên giường bệnh, một vị dung mạo xinh đẹp thiếu phụ, hai tóc mai xuất hiện tóc bạch kim, đóng chặt môi mỏng, hơi thở yếu ớt, tựa hồ tùy thời muốn buông tay đi. Mới vừa vào tới, Hạ Vũ liền cảm nhận được một cổ khói mù hơi thở, tràn ngập toàn bộ gian phòng, có chút âm tà. Không chỉ là hắn, Diệp Tiểu Khê vậy cảm thấy, còn có Từ Dục vậy phát giác. Bọn họ tiên thân thể, đối với cái này loại lực lượng vô cùng là bài xích. Hạ Vũ hơi nhìn một cái, điểm chính ở dưới giường, nói, nơi này bị người động tới tay chân, nàng không phải bị bệnh, là bị người ám hại. Cái gì, cái này không thể nào. Từ Chính Hoán cả giận nói, còn nói, làm sao có người dám đối với nàng động thủ. Âm đá. Từ Dục tản ra thần niệm, lập tức thấy truyền xuống một khối lớn bằng ngón cái màu đen đá, tản ra yếu ớt tâm lực, ăn mòn giường bệnh người. Hàng năm lâu ngày hạ, lại người khỏe mạnh, vậy được chết. Hạ Vũ nhất niệm mà động, ra tay rơi vào thiếu phụ trên trán, khẽ quát, tán. Chỉ gặp thiếu phụ trên mình, toát ra từng luồng màu đen hơi thở, tràn đầy âm lực, trên không trung tiêu tán. Mắt gặp là thật. Từ Chính Hoán tức giận vô cùng, không nghĩ tới hắn thê tử thiếu chút nữa bị người hại chết. Hơn nữa hắn hoàn toàn rốt nát, tức giận có thể tưởng tượng được. Hắn càng khiếp sợ, cái này tóc bạch kim thiếu niên là ai? Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề ở chỗ, hơn nữa còn ra tay đem người ngay tức thì chữa. Tu vi quá đáng sợ đi. Hắn lại có thể không nhìn thấu, ngược lại cảm thấy người trẻ tuổi này, bất quá là một người bình thường. Thiếu phụ hơi tỉnh lại, mở ra yếu ớt ánh mắt, thấy mép giường Từ Dục, vui vẻ nói, Dục nhi, thật sự là ngươi sao, ông trời của ta à, không phải đang nằm mơ sao. Mẫu hậu, ta là Dục nhi à, không nằm mộng. Từ Dục nước mắt, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Mẹ con trai ôm đầu khóc lóc. Những hoàng tử khác khẽ to mày, âm thầm suy đoán, ai sẽ đối với Từ Dục mẫu thân động thủ. Là ai chứ? Mỗi người bọn họ nhìn đối phương một mắt, đều là đoán không chính xác. Hậu cung tranh đấu, lại là kịch liệt. Những thứ này Hạ Vũ bỏ mặc, cũng không muốn hỏi tới. Từ Dục nói, mẫu hậu, ngươi tới xem, đây là ngươi tương lai con dâu Diệp Tiểu Khê, đây là ca ca nàng Hạ Vũ. Tốt cô nương xinh đẹp, tới, ngồi bên người ta. Thiếu phụ Mộc Thù Du vây tay, mặt đầy nhu tình. Diệp Tiểu Khê khôn khéo đi tới, khôn khéo nói, bá mẫu. Ai, tốt cô gái xinh đẹp, Tiểu Khê, Dục nhi ngươi cũng không muốn khi dễ người ta, biết không? Mộc Thù Du ôn nhu dạy bảo. Hài nhi nào dám? Từ Dục cười khổ, đừng nói hắn còn thật không dám. Tu vi không có Diệp Tiểu Khê cao, hơn nữa bối cảnh của nàng, lớn được do người. Hắn dám khi dễ thử một chút, Diệp Tiểu Khê về nhà tố cáo, nghiếp ra người điên, còn không phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Hoặc là đi Xích Diễm Quân, tìm nàng vị nhị ca này. Xích Diễm Quân điều động, càng đặc biệt dò người. Hu. Chương 2358, toàn trường tĩnh mịch. Từ Chính Hoán nhẹ hụ một tiếng. Đại hoàng tử giọng bất thiện nói, thất đệ, ngươi còn không có giải thích, nàng đến từ nơi nào, đừng quên ngươi thân phận, cưới tầm thường cô gái làm vợ, phụ hoàng sẽ không cho phép. Phụ hoàng mẫu hậu, không phải Tiểu Khê không xứng với ta, là ta với Cao Tiểu Khê, người ta bối cảnh thân phận, so chúng ta lớn hơn, chuyện này vốn là ta không muốn nói, các ngươi nếu không phải là để ra. Từ Dục bất đắc dĩ, rốt cuộc phải nói ra chuyện này. Không có biện pháp, bọn họ tự dứt lấy. Bất quá vậy so chọc giận Hạ Vũ mạnh hơn hơn. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tin nổi, trước mặt đây đối với huynh muội thân phận bối cảnh, so bọn họ mạnh rất nhiều. Vì thế, nhị hoàng tử hầu nghi nói, bối cảnh gì? Có thể so sánh chúng ta màu xanh biển Hoàng Triều còn mạnh hơn rất nhiều, toàn bộ Lưu Vân tinh hệ, chúng ta Hoàng Triều đủ để đứng hàng trước 10. Phải không, trong mắt ngươi chỉ có toàn bộ Lưu Vân tinh hệ. Từ Dục lạnh lùng hỏi ngược lại. Từ Chính Hoán cả kinh nói, ý ngươi, Tiểu Khê là chúng ta trong vũ trụ, mạnh nhất thế lực người. Ta cũng chưa nghe nói qua Diệp gia à. Vũ trụ thế lực. Không, Tiểu Khê tới tiên giới. Từ Dục nói, bên trong nhà tất cả người, nheo mắt, giống như không có nghe rõ. Từ Chính Hoán rung giọng nói, tới từ nơi nào? Tiên giới. Từ Dục nói ra hai chữ. Đại hoàng tử bối rối. Nhị hoàng tử mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tiên giới à? Bọn họ sao không rõ ràng tiên giới? Đây chính là thành tiên, mới có thể đi tiên giới. Mà bọn họ khoảng cách thành tiên, còn thiếu 108.000 dặm. Đại hoàng tử không tin nói, nói bậy nói bạn, ta cho tới bây giờ không gặp qua tiên. Thất đệ, ngươi tính cách thuần lương, chớ bị người lừa gạt. Đúng vậy, Dục nhi, ngươi... Mộc Thù Du cũng không dám tin tưởng chuyện này. Từ Dục bất đắc dĩ nói, ta biến mất ngàn năm, chính là bởi vì bất ngờ tiến vào hố đen, xuất hiện ở tiên giới, tu luyện ngàn năm. Cái này, đại hoàng tử không thể nào tin nổi, cái này thất đệ vận khí tốt như vậy. Từ Chính Hoán kích động nói, như thế nói, Dục nhi ngươi tu vi. Ta xác thực thành tiên. Từ Dục nói, đồng thời hắn phóng thích tu vi, kết quả hơn 10 vị hoàng tử, rào ngã xuống đất một phiến. Kinh khủng này uy thế. Xa không phải bọn họ mấy cái hoàng tử, vương giả tu vi có thể tiếp nhận. Phải biết vương giả tu vi phía sau, còn có hoàng giả, cùng với đại đế cảnh, còn có trường sinh cảnh vân vân. Trên lệch lớn như vậy, chỉ cần Từ Dục có cái này tim, trong nhất niệm là có thể cầm bọn họ, toàn bộ cho giết. Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tốt lắm, ta thời gian cũng không dư giả, nhỏ dục, nói một chút tránh sự đi. Ừ, phụ thân, ta muốn thành hôn, đi Tiểu Khê, đi Diệp gia cầu hôn. Từ Dục nói, Từ Chính Hoán còn che đâu, giống như nằm mơ như nhau. Con trai biến mất ngàn năm, lúc trở về, đã thành tiên. Đây là hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sự việc. Từ Chính Hoán mở mịt nói, thật tốt, ngươi nói coi là, lập gia đình, tốt, chuẩn bị hậu lễ, đại lễ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái gọi là hậu lễ đại lễ, chỉ bất quá đi cái hình thức mà thôi. Từ Dục xoay người, cho hắn an bài chỗ ở. U tĩnh bên trong tiểu viện. Diệp Tiểu Khê bất mãn nói, ca, ngươi lại không thể không sụ mặt, đừng dọa hù dọa bọn họ à. Ta đã rất khách khí có được hay không, nếu không ngày hôm nay bọn họ khi dễ ngươi, ta giơ tay lên sẽ để cho bọn họ tan thành mây khói. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ, thật đúng là con gái lớn không thể giữ. Diệp Tiểu Khê thở phì phò nói, dù sao ta bỏ mặc. Tốt lắm, hạ giới không thích hợp các ngươi, hôn lễ đến lúc đó ở tiên giới cử hành đi. Hạ Vũ nói. Diệp Tiểu Khê lầm bầm nói, sau này chúng ta ở đâu à? Tiên giới lớn như vậy, các ngươi tùy ý chọn à, ta bên kia hoặc là phụ thân bên kia, hay hoặc là những địa phương khác đều có thể. Hạ Vũ rất dứt khoát nói. Diệp Tiểu Khê ngẹo đầu suy nghĩ, tựa như không nắm được chủ ý. Hạ Vũ ngược lại là đề nghị, nghiệp tộc ngược lại không tệ, dẫu sao là trong gia tộc, sau này các ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm phụ thân thương nghị, hơn nữa tương lai ngươi đứa nhỏ, ở gia tộc tu luyện vậy so đi theo các ngươi thân nhau được hơn. Ca. Diệp Tiểu Khê mặt đẹp ửng đỏ, cái này sanh con sự việc nàng còn chưa từng nghĩ. Hạ Vũ là người từng trải, không biết làm sao buông tay. Ngày thứ hai, màu xanh biển hoàng triều, cử hành long trọng nghi thức, tuyên cáo thiên hạ, thất hoàng tử sắp đám cưới. Đáng tiếc tương lai thê tử, không phải vị kia trụ quốc công con cưng, mà là khác một cô gái. Cái này làm cho rất nhiều người cũng âm thầm suy đoán, rốt cuộc là ai. Bất quá Hạ Vũ thời gian có hạn, ngày thứ hai Từ Dục sau khi chuẩn bị xong. Hạ Vũ trong nhất nghiệm, mở ra tiên phàm lối đi, trở lại tiên giới. Tiên phàm lối đi trực tiếp thông hướng Xích Diễm quân đội, có thể duy trì một tháng, đủ Từ Chính Hoán bọn họ chuẩn bị. Hạ Vũ sau khi trở về, Mộ Dung Nguyễn Nhi quan tâm hỏi, Vũ Nhi, bên kia chuẩn bị thế nào? Còn có thể đi, nhỏ Dục là bên kia một cái hoàng triều hoàng tử, không tới mấy ngày, người nhà hắn sẽ chuẩn bị hậu lễ qua tới cầu hôn. Hạ Vũ thuận miệng nói. Diệp Phàm cau mày nói, Tiểu Khê là nhà chúng ta duy nhất con cưng. Là các ngươi duy nhất muội muội, lập gia đình địa điểm ngươi cảm thấy chọn ở nơi đó tương đối khá. Liên đặt ở ta nơi này đi, ta sẽ để cho người chuẩn bị. Hạ Vũ nói. Diệp Phàm gật đầu, cảm thấy có thể. Dẫu sao Xích Diễm quân, mà nay là tiên giới bá chủ, nhất cử nhất động, vạn chúng tự mục. Hạ Vũ tự mình mở miệng, em gái duy nhất xuất giá, tuyệt đối có thể làm cả tiên giới chấn động. Hạ Vũ xoay người nói, Trúc Ngự, ngươi đi vào. Có thuộc hạ. Trúc Ngự từ ngoài cửa đi vào. Hạ Vũ nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, muội muội ta sắp đám cưới, đến lúc đó đừng ra chuyện rắc rối. À, Trúc Ngự ngay tức thì bối rối. Bọn họ Xích Diễm quân, Nam Chinh Bắc Chiến, chuyện gì cũng làm qua. Duy chỉ có cái này làm kết hôn thịnh yến, ngược lại là một lần đầu. Hạ Vũ dừng dưng hỏi, làm sao, có khó khăn? Không không, thuộc hạ vậy thì đi làm. Trúc Ngự giật mình một cái, liền vội vàng nói. Kết quả hắn đi ra, liền bắt đầu gãi đầu, đây có thể bị gì? Cử hành hôn lễ đều cần chuẩn bị gì đồ chơi? Trúc Ngự sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, chuyến ta ra lệnh đi, binh đoàn dài trở lên tất cả tướng lãnh, tới đây thương nghị chuyện nặng. Ùm. Lính liên lạc nhanh chóng đem tin tức, truyền khắp chú đóng ở tổng bộ tất cả quân đoàn bên trong. Nhất thời, vượt qua 50 vị quân đoàn trưởng, mấy trăm vị binh đoàn dài toàn bộ đến. Trúc Ngự gãi đầu nói, các vị, các ngươi có ai cử hành qua tiệc cưới? À. Trúc Ngự, ngươi muốn thành hôn đi, đối phương là ai? Chúng ta sao chưa nghe nói qua? Có tướng lãnh một mặt mộng tất. Hiển nhiên những thứ này thiết huyết người đàn ông, đều chưa làm qua loại chuyện này. Trúc Ngự úng thanh nói, không phải ta à, là quân chủ muội muội, vị kia công chúa nhỏ. Cái này thì lúng túng. Các tướng lãnh một mặt lúng túng ý hiểu sai, lúng túng hơn loại chuyện này bọn họ đều chưa làm qua. Trúc Ngự nhìn tất cả người một mắt, cuối cùng đánh nhịp nói, đi bên ngoài, cột tới hai người, chúng ta sẽ không, khẳng định sẽ có người biết. Đúng. Vùng lân cận thế lực lớn nhất là tiên võ núi đi, ta tự mình đi một chuyến, cầm bọn họ môn chủ lấy được, bọn họ khẳng định sẽ. Có tướng lãnh lập tức nói, chủ ý tồi cái này tiếp theo cái kia, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ước chừng một ngày thời gian, toàn bộ Xích Diễm quân đội, liền làm được vui mừng vô cùng. Tất cả tướng sĩ, cũng cao hứng vui vẻ. Từ trên xuống dưới, tuyên bố nghỉ phép 7 ngày, chúng tướng sĩ tự do hoạt động. Mọi người cũng lấy là, bọn họ quân chủ yếu đám cưới. Kết quả sau khi nghe ngóng, nguyên lai là vị kia công chúa nhỏ muốn đám cưới. Bất quá cũng không trở ngại, mọi người cao hứng vui vẻ. Ngày thứ ba, màu xanh biển hoàng triều hoàng thất, ảo ảo 3.000 người, thông qua tiên phàm lối đi, đi tới tiên giới. Đậm đà tiên linh hơi thở, để cho phần lớn người, đều cảm thấy kích động. Đây chính là tiên giới. Tiên giới vạn tộc, mơ tưởng đề cầu, muốn đi vào tiên giới, trường sinh bất tử, thiên địa đồng thọ. Hôm nay những người này đến, khó tránh khỏi sinh lòng kích động. Bất quá chỉ là cầu hôn đính hôn. Diệp Phàm và Mộ Dung Nguyễn Nhi ngồi ở chủ vị, Hạ Vũ ở sách, nhìn chậm rãi tiến vào đại điện từ chính hoán các người. Từ Dục quỳ xuống cung kính nói, mà Dục gặp qua bá phụ bá mẫu, nhị ca. Đứng lên đi, mời ngồi. Diệp Phàm đứng dậy, để cho từ chính hoán các người vào ngồi. Từ chính hoán sau khi ngồi xuống, không khỏi nói, Diệp huynh, con ta và làm nghìn vàng vui kết lương duyên, ta lần này tới đây không mang thứ tốt gì, xin hãy thứ lỗi, hạ giới kém hơn tiên giới vật chất sung túc. Không sao. Tiểu Khê, ngươi và Dục Nhi dự định lúc nào lập gia đình? Diệp Phàm biểu hiện ổn định, sớm vài năm liền đối với con gái này vô cùng nhức đầu, cũng bao lớn, sống chết không ai thèm lấy. Cũng không quái Diệp Tiểu Khê, dẫu sao Diệp gia quá yêu nghiệt. Cả nhà không một phế tuổi. Chỉ riêng Diệp Tiểu Khê một cái nhị ca, đương thời trọng đồng người, bất bại thần thoại, xích diễm quân chủ, quật khởi tại hạ giới, đi đôi với gió tanh mưa máu, công tử nhà nào dám đi quấy rối Diệp Tiểu Khê. Một cái sơ sẩy, dước lấy đại họa diệt tộc có thể bị gì? Đến tiên giới, thượng hạ tôn ti lại là đi sâu vào mỗi một người trong nội tâm. Diệp Tiểu Khê lại là không ai dám đến gần. Hạ Vũ suy tư nói, hôm nay chính là thương nghị lúc nào lập gia đình, theo ta xem, 7 ngày sau cũng không tệ, ngày tốt. Hết thể nghe theo nhị ca, còn có ba phụ bá mẫu an bài. Từ Dục nào dám nói nửa chữ không? Hạ Vũ hơi có vẻ không biết làm sao, chuyện này vốn là hai bên thương nghị. Hạ Vũ lại nói, ngươi không cần khẩn trương. Sắp trở thành người một nhà, ngươi có muốn nói cái gì, cứ nói đi, không cần lo lắng, ta bất quá là thuận miệng đề nghị, chân chính quyết định còn phải là các ngươi. Cái này tạm thời không gấp, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, vừa uống vừa nói. Diệp Phàm mở miệng. Hạ Vũ đứng dậy, bên ngoài xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, vốn là tò mò, ngay tức thì ở ngoài cửa sắp hàng mở ra. Tất cả người đi tới một cái khác đại điện, trừ Hạ Vũ bọn họ một bàn này người. Còn lại còn có màu xanh biển hoàng triều các hoàng tử. Cùng cả đám an bài ở cái khác bàn. Do xích diễm quân tướng lãnh cao cấp đi cùng. Diệp Phàm ngồi ở chủ vị, Hạ Vũ tùy ý chọn một vị trí, dù sao cũng tiệc gia đình, không có nhiều quy củ như vậy. Từ chính hoán hơi có vẻ hiếu kỳ nói, Diệp huynh, ta mới vừa mới trên đường tới, tựa hồ phát hiện chúng ta chỗ này địa phương, là cái trại lính sao. Không sai, đây là Vũ Nhi năm đó thiết lập xích diễm quân, quật khởi tại hạ giới, Nam Chinh Bắc Chiến, xích diễm quân các tướng sĩ, thể cùng theo, mới có hôm nay hết thảy. Diệp Phàm hơi xúc động, không nghĩ tới thời gian như thoi đưa, khoảng cách bọn họ tại hạ giới cuộc sống, đã qua mấy ngàn năm. Đại hoàng tử ở khác một bàn, tán dương nói, ta ở trên đường tới, thấy quân bên trong tướng sĩ, đều là người mặc giáp đen, lộ ra thiết huyết khí khái, và chúng ta hoàng triều cấm quân kém không nhiều. Tình cảnh ngay tức thì rơi vào một hồi tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, xích diễm quân tướng lanh cao cấp mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 2359, vô cùng nhục nhã. Từ Dục lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, người khác không biết, hắn quá rõ xích diễm quân là dạng gì tồn tại. Cầm bọn họ và nhà mình cấm quân so sánh, đây không phải là làm nhục người ta sao. Từ Dục vội vàng nói, đại ca, xích diễm quân tướng sĩ, đi theo nhị ca Nam Chinh Bắc Chiến, lập được bất hủ chiến công, há là nhà chúng ta cấm quân có thể coi như nhau. Sao không thể so à, chúng ta cấm quân sức chiến đấu vậy rất mạnh. Đại hoàng tử bất mãn phản bác. Từ Dục thiếu chút nữa khí nổ phổi, nghiêng đầu không nói lời nào. Hạ Vũ ôn hòa nói, không sao, nhỏ Dục, còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, hôn lễ cuộc sống ngày hôm nay quyết định, sau đó ta cần đem tin tức truyền cho cái khác chỗ ở xích diễm quân các tướng lãnh, thế lực khác ta bỏ mặc, đến lúc đó Tiểu Khê kết hôn, Thiết Mộc Khuê bọn họ nhất định phải trở về. Ừ, liền 7 ngày sau đi. Từ Dục gật đầu đồng ý. Từ chính hoán trong lòng đánh tiểu chủ ý, cảm thấy có cần phải trong tương lai kéo một kéo, dẫu sao hắn đang còn muốn tiên giới ở lâu mấy ngày đây. Thật ra thì, hắn căn bản chẳng muốn trở về nữa. Nhưng mà Hạ Vũ và Từ Dục, bọn họ cũng nói xong rồi, cũng không phản bác được. Tiệc rượu sau này, Hạ Vũ an bài người, mang bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Trong đại điện, Trúc Ngự các người gặp Hạ Vũ đứng, nào còn dám ngồi. Trúc Ngự chắp tay nói, quân chủ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, thuộc hạ lo lắng duy nhất chính là, đến lúc đó tiên giới các thế lực lớn, sẽ không mời mà tới, hội trường thuộc hạ sẽ tận lực bố trí đến lớn nhất. Có thể. Ta xích diễm quân dấu sao là tiên giới mà nay bá chủ, sự việc không thể làm quá không phong khoáng. Hạ Vũ gật đầu nói. Diệp Phàm mở miệng, thiếu thứ gì, trực tiếp đi niếp tộc bên kia lấy. Phụ thân,

người nhà không thể nào đoàn tụ. Càng không có nàng, những năm này không có tim không có phổi tùy ý chơi đùa. Kết quả đâu, từ chính hoán những người này, lại có thể đi gia nhập một cái tiên võ môn cái gì bên ngoài thế lực. Là Hạ Vũ thật xin lỗi bọn họ. Vẫn là Xích Diễm quân tướng lãnh khi dễ bọn họ. Hoặc là Diệp Phàm thật xin lỗi bọn họ. Cũng không có, bọn họ gia nhập tiên võ môn, đưa Hạ Vũ và Diệp Phàm tại chỗ nào, để cho người ngoại giới nghĩ như thế nào chuyện này. Chương 2361, Ngày Hoàng Đạo. Đây rõ ràng là đánh Hạ Vũ và Diệp Phàm mặt. Xích Diễm quân hoặc là Niếp tộc, cái đó không cần tiên võ môn thân nhau. Bọn họ làm như vậy, rõ ràng đã là làm đủ. Diệp Tiểu Khê hoàn toàn tan vỡ, nước mắt không ngừng được tuột xuống. Hạ Vũ nghe được động tĩnh, nhất niệm mà động, đi tới bên trong nhà, cau mày nói, nhỏ dù, Tiểu Khê, hai ngươi thế nào, gây gổ. Không, nhị ca, Tiểu Khê mới ra đi trở về sẽ khóc, ta cũng không biết thế nào, nàng cũng không nói. Từ dục gấp không được. Hạ Vũ tiến lên an ủi, đừng khóc, có phải hay không bởi vì nhỏ dục chuyện của cha mẹ. Nhị ca. Diệp Tiểu Khê ôm Hạ Vũ, ở bả vai hắn trên nhẹ nhàng thút thít. Hạ Vũ vô nàng vai, ôn nhu nói, cũng bao lớn, vẫn thích khóc nhẹ, đừng khóc, để cho người ngoài thấy được không tốt, một chút chuyện nhỏ, không đáng giá được khóc, phụ thân bên kia ta giải thích, không có chuyện gì. Nhưng mà bọn họ thật là quá đáng. Diệp Tiểu Khê ánh mắt đỏ bừng. Hạ Vũ đưa tay lau sạch nước mắt của nàng, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, sau này cũng là người một nhà, đối đãi người nhà, bao dung là ngươi phải học, khóc giống như một mèo hoa nhỏ tựa như được. Nhị ca, Tiểu Khê, phát sinh chuyện gì, có phải hay không ta phụ hoàng bọn họ đã gây họa? Từ Dục không khỏi hỏi. Hạ Vũ đứng dậy ôn hòa nói, không có sao, Tiểu Khê là cái cô gái, nói khóc liền khóc, tốt lắm, hò hét nàng, ta đi phụ thân bên kia một chuyến. Nói xong, Hạ Vũ rời đi, đi Diệp Phàm bên kia. Từ Dục ôn nhu nói, đều là ta bỏ mặc, Tiểu Khê ngươi chớ khóc, ngươi nói cho ta, chuyện gì xảy ra. Ngươi phụ thân mang ngươi những cái kia anh chị em, ngày hôm nay gia nhập tiên võ môn, vẫn còn ở Xích Diễm bên trong trại lính tùy ý nói bậy bạn, bọn họ làm như vậy, để cho nhị ca và phụ thân bọn họ làm gì. Diệp Tiểu Khê tròng mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói. Từ Dục nhất thời mặt đầy vẻ giận dữ, tức giận nói, những thứ này khốn kiếp, đại ca bọn họ hồ đồ, phụ hoàng vậy đi theo hồ đồ sao, làm như vậy, để cho nhị ca đưa vào chỗ nào, để cho Diệp bác bá mặt mũi ở chỗ nào, ta đi tìm bọn họ. Ngươi đừng đi. Diệp Tiểu Khê muốn khuyên can. Từ Dục ngưng tiếng nói, chuyện này, phải để cho bọn họ lấy ra một giao phó, bọn họ là ta người thân không, giả, có thể ngươi cũng là ta người thân à. Từ Dục không cách nào tha thứ loại chuyện này, đứng dậy rời đi. Hạ Vũ đi tới Diệp Phàm tiểu viện bên ngoài, có thể nghe được bên trong nhà luôn luôn truyền ra, lạnh lùng sắc khí. Hạ Vũ biết vị này phụ thân, cả đời không kém gì người, tính cách so hắn còn cương liệt. Gặp phải loại chuyện này, để cho hắn nhịn xuống, còn khó hơn lên trời. Hạ Vũ ôn hòa nói, phụ thân. Vũ Nhi tới, vào đi. Mộ Dung Nguyễn Nhi mở miệng. Hạ Vũ đẩy cửa tiến vào, thấy Diệp Phàm ngồi ở trước bàn, ánh mắt lạnh như băng. Mộ Dung Nguyễn Nhi thở dài nói, à, ngươi phụ thân liền cái này tính cách, Vũ Nhi, ngươi khuyên hắn một chút. Phụ thân là ở là từ dục người một nhà sự việc tức giận sao? Hạ Vũ hỏi. Diệp Phàm hừ lạnh, ngươi cảm thấy thế nào, bọn họ làm như vậy, để cho ngươi mặt mũi ở chỗ nào, ngươi chế Xích Diễm quân không dễ, chấn nhiếp tiên giới vạn tộc, người nhà này được không, làm sự việc để cho chúng ta thuộc về vì sao làm ruộng bước. Tốt lắm, bọn họ cho dù không đúng, có thể nhỏ dục và Tiểu Khê so chúng ta càng khó hơn làm, ta mới từ Tiểu Khê bên kia trở về, khóc giống như một người nước mắt. Hạ Vũ nói, Diệp Phàm tức giận tiêu giảm mấy phần, nói, nàng không sao chứ. Không có sao, lại chờ mấy ngày đi, cùng Tiểu Khê và nhỏ dục lập gia đình, bọn họ hai người sắt cánh song phi, muốn đi đâu, từ chính hoán người nhà này muốn làm cái gì, chúng ta liền bỏ mặc. Hạ Vũ dửng dưng nói, Diệp Phàm hừ lạnh, bọn họ muốn gia nhập tiên võ môn, sẽ để cho bọn họ đi, hừ. Phụ thân, Di Nương, nhị ca ta tới. Bên ngoài, truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Hạ Vũ vui vẻ nói, là Tiểu Hạo, mau vào. Một vị người mặc phổ thông đồ dạ phố, đeo mắt kiếng gọng ren Diệp Hạo, mang vợ con đi tới. Hạ Vũ và hắn, chung chung ôm chung một chỗ. Đối với xanh đôi huynh muội, khôn khéo hiểu chuyện, tiến lên hành lễ nói, Mặc Nhi mang muội muội cho ông nội bà nội, còn có nhị bá hành lễ. Mau dậy đi. Hạ Vũ nhìn đây đối với huynh muội, không khỏi gật đầu nói, không sai, thiên tư không tệ, không hổ là chúng ta người Diệp gia. Người còn biết tới đây. Diệp Phàm sụ mặt, nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói, cha, cái này vừa thấy mặt đã hung ta, còn ngay đứa trẻ mặt, không thích hợp đi. Người còn biết không thích hợp, biết muội muội ngươi mau đám cưới sao? Diệp Phàm trợn mắt. Hạ Vũ nhẹ hụ nói, hụ, phụ thân tâm tình không tốt, ngươi đừng ấm ức. Hài nhi biết sai rồi, cái này không mang các nàng tới đây thăm ngài sao? Diệp Hạo không biết làm sao giải thích vừa nói. Ngươi một nhà cơ hồ đoàn tụ, đáng tiếc Diệp Khởi Linh không về được, hắn ở thông thiên lộ trên, khẳng định không cách nào trở về. Diệp Phàm cũng không trách móc hắn, biết Diệp Khởi Linh trước khi đi, cũng không biết Diệp Tiểu Khê lớn hơn cưới. Ngươi một nhà ở bên trong phòng. Diệp Phàm tâm tình dần dần tốt, trêu chọc hắn cháu gái và cháu trai. Hạ Vũ lặng lẽ rời đi, Diệp Hạo đi ra ngoài, cười nói, ca, ngươi cái tiên giới chi tôn, có phải hay không bể bộn nhiều việc à? Biết ta bận điệu, còn không qua đây giúp ta. Hạ Vũ tức giận nói. Diệp Hạo cười láo linh nói, dù sao có ngươi vác, ta phụng bồi mặt nhi bọn họ là được, chẳng muốn sẽ cùng người khác tranh. Tùy ngươi đi, gặp qua Tiểu Khê không, nàng có thể mỗi ngày nhắc tới ngươi. Hạ Vũ nói. Diệp Hạo tức giận nói, nàng lại có thể vậy gả đi ra ngoài, thật là kỳ tích. Nói bừa tám nói, nào có nói như vậy em gái ngươi. Hạ Vũ không biết làm sao dạy bảo một câu. Hai người tới tìm Diệp Tiểu Khê. Từ Dục nhưng cũng tìm được Từ Chính Hoán, tức giận chất vấn, phụ hoàng, các ngươi đang làm gì? Ngươi cũng tới trách chúng ta. Từ Chính Hoán có chút tức giận. Từ Dục không khỏi cả giận nói, các ngươi không ngử không hử, không cùng ta thương lượng, đi ra ngoài mới nửa ngày, liền gia nhập cái gọi là tiên võ môn. Làm như vậy để cho nhị ca và Diệp bác bá bọn họ đưa vào chỗ nào, ngươi có nghĩ tới không? Cái gì muốn chưa từng nghĩ, chúng ta chỉ bất quá gia nhập tiên võ môn, và bọn họ có quan hệ gì? Nói sau tiên võ môn là chung quanh mạnh nhất tông môn thế lực, tương lai Xích Diễm quân và bọn họ leo lên quan hệ, nói không chừng sau này còn được dựa vào chúng ta hỗ trợ đây. Từ Chính Hoán không biết điều nói. Đại hoàng tử gật đầu nói, không sai, chờ chúng ta ở bên kia đứng vững căn cơ, hồi đầu lại giúp các ngươi à, tiên võ môn rất cường đại. Môn chủ là tiên vương. Đúng vậy, tiên võ môn rất mạnh, nội môn đệ tử hơn 10.000, đều là tiên cấp cường giả. Nhị hoàng tử một mặt sùng bái. Từ Dục tức giận sắc mặt tái mét, hoàn toàn không nói ra được. Hắn không biết nên như thế nào khuyên những người này, sự thật đã đúc thành, không cách nào vãn hồi à. Bên ngoài, Diệp Tiểu Khê ngay tại, trong con ngươi thoáng qua vẻ đau thương. Diệp Hạo lặng lẽ đi tới, nói, này, một người làm gì chứ, không phải, ngươi khóc. Diệp Hạo sắc mặt hơi lạnh. Thấy Diệp Tiểu Khê trên mặt mang đầy nước mắt, không khỏi trên mình hiện lên sát khí. Diệp Hạo mặc dù không cùng người tranh, nhưng mà tu vi độ tiến triển không có kéo xuống nửa điểm. Hắn thiên tư bất phàm, và Hạ Vũ nhất mạch tương thừa, cách nhiều năm, vậy bước vào nửa bước tiên đế nhóm, đây chính là niếp gia huyết mạch bá đạo. Diệp Tiểu Khê và Diệp Hạo, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa thường xuyên cãi vả. Huynh muội bọn họ quan hệ, nhưng mà rất vững chắc. Diệp Tiểu Khê thở phì phò nói, cần ngươi quản. Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta, ta giết hắn. Diệp Hạo bá đạo nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, đừng làm loạn thêm, nhỏ dục, tốt lắm, cũng là người một nhà, chớ ồn ào. Nhị ca. Từ Dục nội tâm cảm động, đối với Hạ Vũ thật sâu cúi đầu một cái. Hạ Vũ lắc mình tránh thoát, vỗ vai hắn một cái, nói, người một nhà, không cần khách khí như vậy, đừng có gánh nặng trong lòng, chuẩn bị xong làm ngươi chú rể, ta hết thảy đều an bài xong. Cái đó Tiểu Vũ, chúng ta dự định ở kết hôn hôm đó. Mời tiền võ môn đồng môn tới đây, ngươi xem có thể hay không chuẩn bị một tí. Từ Chính Hoán đột nhiên nói. Từ Dục tức giận nói, phụ hoàng. Các ngươi. Diệp Tiểu Khê tức giận nước mắt chảy ròng. Hạ Vũ dừng dưng ôn hòa cười khẽ, có thể, đến lúc đó sẽ chuẩn bị. Vậy thì tốt. Từ Chính Hoán gật đầu. Diệp Hạo cao mày, kéo Diệp Tiểu Khê đi tới một bên, biết rõ nguyên nhân hậu quả, trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận, biết mới vừa gặp mặt tại sao phụ thân như vậy tức giận. Từ Chính Hoán làm như vậy, hoàn toàn là đang làm nhục bọn họ Niếp tộc và Xích Diễm quân à. Bất quá cân nhắc Từ Dục và Diệp Tiểu Khê, Diệp Hạo bị Hạ Vũ trừng mắt một cái, nén lửa giận xuống. Từ Chính Hoán bọn họ một nhà người, dương dương tự đắc, đang thương lượng chuyện kế tiếp. Bên ngoài, Diệp Hạo không thoải mái nói, nhị ca, chuyện này liền dự định đi qua như vậy liền sao. Chớ có nhiều chuyện, Tiểu Khê và nhỏ Dục đám cưới, ta không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hoặc là làm nàng thương tâm có cái gì tiếc nuối. Hạ Vũ lãnh không nói. Diệp Hạo cười khổ nói, như là đại ca ở nơi này, khẳng định vậy sẽ làm như vậy. Không chỉ là đại ca, còn có ngươi, vậy sẽ làm như vậy. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Theo đám cưới cuộc sống ép tới gần. Ngày thứ bảy, sáng sớm. Xích Diễm quân các bộ, phàm là binh đoàn dài trở lên tướng lãnh, không một vắng mặt, toàn bộ chạy tới. Thiết Mộc Khuê mang theo Dược Vương cốc người, đại thanh sớm đã tới. Trúc Ngự ngưng tiếng nói, bác bộ Thiết Mộc tướng quân, đến. Trúc Ngự, ngươi quỷ gào cái giám, khi nào vậy chơi cái này một bộ giả.

Xích Diễm quân nơi quan trọng, tự tiện xông vào người, giết không tha, hiện tại, mời tiền võ môn người là được rời đi, nếu không giết không tha. Hạ Vũ đã nói rất rõ ràng, hôm nay những người này phải đi. Nếu không thấy được bọn họ, Hạ Vũ sợ không nhịn được sát khí, đem bọn họ toàn bộ giết. Đại hoàng tử giận dữ mà cười, ha ha, ta cũng không tin, trong tiên giới, còn ngươi Xích Diễm quân nói coi là, phụ hoàng, chúng ta đi. Đi. Những hoàng tử khác phất tay háo đi. Hạ Vũ tại đại điện bên trong, ánh mắt lạnh lùng. Trúc Ngự đi vào chắp tay nói, quân chủ, bọn họ đều đi. Không cần quản bọn họ, để cho các ngươi chuyện điều tra tình, tra thế nào. Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Thái Minh ngưng tiếng nói, tiên giới không có á thú thánh tộc bất kỳ tung tích, dựa theo đồng tướng quân thuật, chúng ta không phát hiện bất kỳ tình huống quỷ dị. Không có tốt nhất, nếu là có, át phải lại là một tràng trận chiến ác liệt à. Hạ Vũ lắc đầu, từ đồng trong miệng biết á thú thánh tộc, cũng không phải là người dễ chơi mà. Bên ngoài, sao lốm đốm đầy trời. Thịnh Yến lần nữa mở tiệc, lần này là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, mình độc hưởng Thịnh Yến. Hạ Vũ nhìn quen thuộc khuôn mặt cũ, lộ ra nụ cười nói, tối nay không say không về, uống thỏa thích. Kính quân chủ. Xích Diễm quân tướng sĩ toàn bộ đứng dậy nâng ly ngưng tiếng quát lên. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, quăng lên vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch. Từ Dục và Diệp Tiểu Khê tay trong tay ở một bên, mặt đầy ngọt ngào. Từ Dục sùng bài nói, Xích Diễm quân tướng sĩ, tựa hồ mỗi một cái đều rất tôn kính nhị ca. Dĩ nhiên, nhị ca thành lập Xích Diễm quân, ngươi không biết trải qua nhiều ít trắc trở, hơn nữa Xích Diễm quân rất nhiều cụ già, đều chết trận, bọn họ và nhị ca từng bước một tu luyện, trưởng thành đến bước này, Xích Diễm quân là thuộc về nhị ca, người bất kỳ đều không cách nào thay thế hắn trong quân đội địa vị. Diệp Tiểu Khê rất nghiêm túc vừa nói. Hạ Vũ quay đầu nói, lẩm bẩm gì chứ? Không có, nhị ca, muội muội kính ngươi, những ngày qua khổ cực ngươi và cha. Diệp Tiểu Khê trong mắt từng đỏ. Hạ Vũ cưng chịu nói gì khách khí nói, phụ thân và ta đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Diệp Tiểu Khê nội tâm cảm động, khôn khéo một chút đầu. Hạ Vũ than nhẹ, đáng tiếc đại ca không cách nào trở về, không có biện pháp cho ngươi đưa lên chúc phúc. Đại ca sau khi biết, nhất định sẽ trong lòng là ta chúc phúc. Diệp Tiểu Khê ôn nhu nói. Hạ Vũ ôn nhu cười nói, không sai, không lâu tương lai, ta cũng đem rời đi, đi thiên giới. Đến lúc đó ngươi và nhỏ Dục chăm sóc kỹ mình, biết không? Biết rồi. Diệp Tiểu Khê không biết làm sao vừa nói. Hạ Vũ lắc đầu, bản thân có dự cảm, đợi bát bộ thiên tướng trở về ngày, mình sẽ phải rời khỏi tiên linh giới. Đây là tất nhiên. Ngày thứ hai, Hạ Vũ lần nữa tuyên bố bế quan, đánh vào tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh muốn đột phá, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể hiểu ra. Hạ Vũ bế quan, lựa chọn hiểu phi tiên nói, lấy phi tiên chứng đạo. Đối với phi tiên đạo lĩnh ngộ, ngày càng tinh thâm, nhưng mà vẫn không có đột phá trở thành tiên đế dấu hiệu. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ, trong lòng dần dần sinh ra mấy phần nóng nảy ý. Cuối cùng suýt nữa gây thành đại họa. Trứng Lưu Manh sinh lòng cảm ứng, mang đồng và Hạ Lợi, mạnh xông chiến thần tháp, đi tới tầng chót nhất thức tỉnh Hạ Vũ. Hạ Vũ thức tỉnh, sắc mặt tái mét, bế quan ngàn năm, không nghĩ tới ngược lại phạm vào chỉ vì cái lợi trước mắt tu luyện đại kỵ. Đồng lạnh lùng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Lão đại, đi ra ngoài một chút đi. Trứng Lưu Manh non nớt thanh âm, lộ ra đơn thuần và lo âu. Hạ Lợi cũng nói, Vũ ca, đừng nữa bế quan. Ta biết, không có gì đáng ngại. Hạ Vũ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, thật lâu sau này, đứng dậy đi tới bên ngoài. Mà nay tiên giới, một phiến tường hòa, ở Xích Diễm quân quản hạt hạ, vạn tộc sống chung, càn quét bùng nổ đại quy mô chiến đấu. Hạ Vũ cau mày hỏi, những năm này cửu địa phủ bên kia có gì tình trạng sao? Nhắc tới cũng kỳ quái. Cửu địa phủ tựa hồ yên lặng đi xuống. Đồng tao mày nói. Hạ Vũ than nhẹ, chỉ sợ là yên lặng trước bao tắc à, hắc bảo sứ không xuất hiện qua sao. Không. Hạ Vũ lắc đầu. Hạ Vũ còn nói, ba đại tà linh cũng không phải là hiền lành, bọn họ đồng thời an ninh đi xuống, ngược lại làm ta có chút lo lắng. Chỉ sợ là bọn họ ở các loại, chờ chúng ta đột phá, đi thiên giới, đến lúc đó bọn họ làm loạn, cũng không người có thể ngăn cản. Đồng vừa nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, là thời điểm tìm cơ hội, đem cái này ba cái gieo họa diệt trừ. 300 năm trước, một nơi bi địa hiện lên sáng mờ, ta đi qua tìm được đạo kinh tàn trang, xem có thể hay không và trong tay ngươi trang này nối liền lên. Đồng lật tay cầm ra một tấm ố vàng sắc trang sách. Hạ Vũ kết quả sau đó, ngón tay cảm nhận được chạm điện chết lặng cảm, không khỏi cau mày, lật tay xuất hiện một bản trong suốt cổ thư. Đây là mình đại đạo chi thư. Hạ Vũ cau mày. Đem đạo kinh tàn trang, nhẹ khẽ đặt ở phía trên. Chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, tàn trang dung hợp ở phía trên. Hạ Lợi kinh thanh nói, cái này. tựa hồ có thứ khác. Hạ Vũ cau mày, lật tay ngay đem trước cơ nước giao cho mình vậy một trang, đặt ở đại đạo chi thư trên, xuất hiện lần nữa một màn kinh người. Đại đạo chi thư trang thứ nhất, còn có thứ 9 trang, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Hạ Vũ nhắm mắt, tựa hồ có cảm ngộ, đứng tại chỗ đứng lặng dài đến một tháng. Đồng không giam quấy rối, ở bên cạnh hộ pháp, biết Hạ Vũ nhất định là có ngộ hiểu. Ước chừng một tháng thời gian, Hạ Vũ trên mình khí thế, không ngừng biến hóa, ý thức lần nữa đi tới, cái đó thần bí không gian. Phong đạo lanh không nói, lại là ngươi. Thật lâu không gặp. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhìn chung quanh 3.000 tiên đạo, cũng có thể hóa hình. Hạ Vũ cũng không nghĩ tới, mình lần nữa tiến vào nơi này. Nếu như đoán không sai, đạo kinh tàn trang, chính là tiến vào chìa khóa nơi này. Trước mình có thể đi vào nơi này, chính là trên mình trước vậy một trang công lao. Hiện tại, phong đạo cười nhạt, nếu ngươi muốn chết, bản đạo thành toàn cho ngươi, gió giết. Một hồi gió nhẹ lướt qua, giống như vô hình chập chờn, phất qua Hạ Vũ trên mình. Gió trình độ cao nhất, kết quả là cái gì hình thái? Hạ Vũ vẫn muốn biết, nếu như biết gió trình độ cao nhất, không cần hoài nghi, át sẽ chứng đạo trở thành tiên đế. Hơn nữa nếu như đoán không sai, át sẽ là đế hết sức cảnh. Loại cảnh giới này, sợ là càn nguyên những người này, cũng không làm đến. Phong đạo động thủ, Hạ Vũ vô hình trung, cảm nhận được đầy trời đều là đao gió, hoặc là nói, nguy cơ từ phía, khắp nơi không có đỉnh điểm an toàn chi địa. Bá. Hạ Vũ trên gương mặt, xuất hiện một chút vết máu, là một chút gió đao tạo thành. Phong đạo cao cao tại thượng nói, quỳ xuống, hóa là nơi này nô buộc, bản đạo có thể cân nhắc, để cho ngươi lĩnh ngộ một ít phong đạo gia lông. Phương thiên địa này ta đều không tôn, để cho ta quỳ ngươi, ngươi cũng xứng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh như băng vô tình vẻ, trọng đồng trực tiếp bắt đầu, xanh đỏ yêu dị con ngươi, làm cả không gian sao động. Phong đạo kinh giận dữ hét, trọng đồng. Cái gì, nó lại tới. Đồ đỏ thiếu niên đi tới, đồng dạng là tức giận vô cùng. Bọn họ rốt cuộc cảm thấy sợ, hoặc là sợ hãi. Bọn họ tồn tại vô số năm tháng, lại rõ ràng bất quá, trọng đồng ý vị như thế nào. Hạ Vũ mở trọng đồng, trước mặt phong đạo, ở mình trước mắt, chính là một bản vô tự thiên thư, bên trong ẩn tuyệt thế đại bí. Hạ Vũ nhẫn tâm, đột nhiên vận dụng trọng đồng năng lực, gầm nhẹ, sao chế ép. Trọng đồng đoạn thứ nhất năng lực, để cho 3.000 tiên đạo đều là tức giận. Bọn họ vô cùng hứng thú, trọng đồng mắt, không có gì không thể sao chép. Cái này trọng đồng người, nắm giữ sao chép lực, chẳng lẽ đã đại thành. Thiên hạ vật, không có gì không thể sao chép. Hạ Vũ vận dụng toàn bộ tu vi, làm lại phong đạo. Nói đơn giản, chỉ là sao chép phong đạo liền bề ngoài, hoặc là nói liền hắn bổn tôn, 10% năng lực đều không sao chép hoàn toàn. Không có biện pháp, Hạ Vũ tu vi tương đối mà nói, còn không cách nào thúc giục trọng đồng làm đến bước này. Nếu như cưỡng ép sao chép, Hạ Vũ lo lắng trọng đồng sẽ tới cực điểm. Đến lúc đó đối với mình, ngược lại là tai họa. Giống nhau như lúc phong đạo, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Cả người trên dưới, lộ ra gió hơi thở, tràn đầy đạo vận. Phong đạo lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết, cái này hằng giả, không tư cách gọi chi là phong đạo. Như thế kích động, ngày sau tạm biệt. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang sao chép phẩm, xoay người hóa thành một cổ mây khói biến mất không gặp. Thần bí bên trong không gian, truyền tới phong đạo điên cuồng tiếng gào. Chương 2364, tiên đế kiếp nạn. Hắn không cách nào tiếp nhận, thuộc về hắn lực lượng, thuộc về hắn phong đạo quang vinh, một chút xíu bị hèn mọn sinh linh ăn cắp lĩnh ngộ, hơn nữa không đi qua đồng ý của hắn. Hạ Vũ mở mắt ra, thoáng qua một đạo tinh quang. Hạ Lợi quan tâm nói, Vũ ca, ngươi thế nào? Không có sao, ta phải đi về tiếp tục bế quan. Hạ Vũ hạ đạt quyết định. Đồng tao mày nói, ngươi trước thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ quên? Ta mới vừa lấy được điểm tốt không biết làm sao, các người xem. Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra vậy tôn sao chép phẩm. Đồng cả kinh nói, ngươi đi tiên đạo không gian, cầm phong đạo bắt đi ra. Không đúng, lấy ngươi bây giờ thực lực, căn bản không đánh lại phong đạo, hơn nữa hắn không phải thật phong đạo. Ta lấy trọng đồng phòng chế, ta có dự cảm, đem hắn hoàn toàn hiểu, là có thể thành tựu tiên đế vị. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Đồng tao mày nói, kém không nhiều, cái này tôn sao chép phẩm trên mình, ta có thể cảm nhận được phong đạo 10% bí ẩn, ngươi nếu có thể toàn bộ hiểu, đích sắc có thể trở thành gió tiên đế. Vậy thì làm đi. Hạ Vũ xoay người bế quan, tiến vào chiến thần bên trong tháp. Đồng nhìn về phía Hạ Lợi, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta vậy chuẩn bị một chút đi, mấy vị kia nên trở về, hắn một khi đột phá tiến vào tiên đế cảnh, ta liền mạnh khai thông thiên lộ, nặng về thiên giới. Có thể. Hạ Lợi gật đầu đồng ý. Chiến thần bên trong tháp, thời gian lực nhanh chóng chạy qua. Hạ Vũ ở bên trong, quá rất lâu năm tháng, ngồi xếp bằng, giống như một đoạn khô mục.

Bát bộ thiên tướng tụ tập ở Xích Viêm quân đội bên trong, bọn họ và Hạ Vũ, từ xưa thì có chém không ngừng liên lạc. Có thể ở hôm nay, lại có thể biến mất. Mỗi một người đều là bất an trong lòng. Ở rất xa Hắc Điện, tất cả mọi người đều không phát hiện, ở Hạ Vũ cuối cùng bị hủy diệt thiên lôi chìm ngập thời điểm, thôn phệ thú cũng không thấy. Hắc Điện tầng cao nhất. Hắc Bảo Sư yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn ngồi xếp bằng Hạ Vũ, đỉnh đầu có thôn phệ thú bóng dáng. Dung hợp. Hạ Vũ coi như độ kiếp thất bại, nhưng là muốn chết, phải hỏi một số người có đáp ứng hay không. Bất quá Hạ Vũ người bên người, Bát Bộ Thiên Tướng và Nữ Đế còn có Minh Chủ Bách Linh vân vân. Theo lý thuyết, Bát Bộ Thiên Tướng tạo thành Tiên Thiên Hôn Nguyên trận, tiên giới lực lượng không cách nào phá xấu xa chút nào. Cái này sau lưng là Hắc Bảo Sư âm thầm sử lực, đem bọn họ ngay tức thì đánh tan, đem mình lực lượng hoàn mỹ nuốt ở thiên lôi bên trong. Rồi sau đó lại là thừa dịp Lâm Đình Hàm ra tay trước, mang đi Hạ Vũ. Cùng trong chốc lát, âm thầm vô hình trung xuất thủ sinh linh, có thể không chỉ là Hắc Bảo Sư, còn có Hắc Điện Bảy Thần một trong Xích Đêm, cùng với vị kia cô gái tuyệt đẹp. Liên liên vị kia Ba Vương cũng âm thầm ra tay. Như thế nhiều tôn nhân vật lớn, đồng thời âm thầm ra tay, kết quả bị Hắc Bảo Sư giành trước thuận lợi. Đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Hắc Bảo Sư đã sớm không bình thường, Hạ Vũ đã sớm phát hiện hàng này. Ngày hôm nay hắn không tiếc bại lộ, vậy muốn cứu Hạ Vũ. Nguyên nhân tuyệt không chỉ là Hắc Điện Bảy Thần ở nơi này nhất thế trở về. Vốn là Hắc Điện Bảy Thần đều nói ở nơi này nhất thế trở về, Xích Đêm bọn họ không cách nào ngồi xem Hạ Vũ lại đi luân hồi trải qua hạ nhất thế. Như vậy căn bản không kịp. Đồng thời Lâm Đình Hàm tuyệt đối nhận ra được, người xuất thủ đều có ai, cứ việc bọn họ bí ẩn đi nữa, có thể đừng nghĩ lừa gạt được Lâm Đình Hàm. Hết lần này tới lần khác nàng không nói lời nào, ngầm cho phép chuyện này. Trong này ẩn nút bao nhiêu bí mật, sợ rằng chỉ có bọn họ người của tầng thứ này mới biết. Hạ Bế Quan dung hợp thôn phệ thú, biến mất ở trước mặt thế nhân, ước chừng vượt qua 300 năm. Hắc Bảo Sư ở Hắc trong điện, vậy bảo vệ 300 năm. Thời gian, đếm tôn bóng người xuất hiện, tới thăm Hạ Vũ, bao gồm Lâm Đình Hàm. Còn có trước, ở yêu chủ phủ vậy cái tiện nghi muội muội, mâu sinh hai con ngươi thần bí cô gái. Nàng bề ngoài xương trắng phung trào, xuất hiện ở Hắc trong điện. Nàng tiếng cười nói, ca ca. Hắn còn chưa tỉnh lại. Hắc Bảo Sư lạnh nhạt nói. Cô gái nháy con mắt, đưa ra nhỏ hết sức ngón tay ngọc, điểm ở Hạ Vũ trên mi tâm, dạo rực ra một chút sóng gợn. Hô! Hạ Vũ dung hợp ngay tức thì hoàn thành, thương thế trong cơ thể ngay tức thì hết bệnh, đột nhiên mở mắt ra. Hạ Vũ cau mày nói, là ngươi, còn có Hắc Bảo Sư, ngươi đem ta mang tới Hắc Điện. Xin lỗi, trọng đồng đại nhân, đi qua mấy vị đại nhân hợp nghị, không thời gian lại để cho ngươi tiến vào hạ nhất thế lần nữa đã tới, cho nên ta ra tay tiến hành căng dự. Hắc Bảo Sư vừa nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, ngươi cứu ta một mạng, nói cảm ơn người vốn nên là ta tin tức, người bên cạnh biết không? Chư nữ đế đại nhân, những người còn lại không biết. Hắc Bảo Sư nói. Hạ Vũ ôm quyền nói, xin lỗi, ta cần muốn trở về một chuyến. Sợ rằng không được, trọng đồng đại nhân, ngươi cần lại độ tiên kiếp, thành tiểu tiên đế vị, đồng thời bên người ngươi chuyện vụn vặt quá nhiều, vô hình chung ở trễ mãi ngươi tu luyện, lần này ngoại giới lầm nhận ngươi đã chết, ngược lại có thể chuyên tâm tu luyện. Hắc Bảo Sư nói bóng gió, chính là Hạ Vũ không thể sẽ cùng đi qua có bất kỳ liên lạc nào. Hạ Vũ cau mày nói, cái này ngươi sợ rằng nói không tính là. Đây là mấy vị đại nhân sau khi thương nghị kết quả, nữ đế đại nhân vậy đồng ý. Hắc Bảo Sư vừa nói. Hạ Vũ thử một tí, phát hiện căn bản không cách nào rời đi Hắc Điện. Trong chốc lát, Hạ Vũ cau mày quát lạnh, đem ta sống tin tức, truyền về đi, nếu không ta bất an trong lòng, không cách nào tu luyện, Xích Diễm quân vô ngã trấn giữ, càng không ta quân lệnh. Sớm muộn xảy ra việc lớn. Đáng tiếc, thuộc hạ vậy thì đi truyền tin. Hắc Bảo Sư chắp tay rời đi, vô tình hay cố ý nhìn một cái thần bí cô gái. Hắc Điện giam cầm, có thể giam cầm Hạ Vũ, nhưng là tuyệt đối không ngăn được nàng. Hoặc là nói, nàng trong nhất nghiệm, là có thể phá hoại tất cả, mang Hạ Vũ rời đi. Hắc Bảo Sư đi tới Xích Diễm Quân, đem tình huống nói cho Bát Bộ Thiên Tướng, ngay lập tức liền chạy tới. 300 năm trước độ kiếp, mà nay Hạ Vũ trọng đầu lại tới. Đầy trời mây kiếp đền bù. So với trước đó chỉ mạnh không kém. Tiên đế cướp đưa tới, lại lần nữa làm vạn tộc khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi, lại có người độ kiếp. Hơn nữa theo vạn tộc biết, vị kia trọng đồng người trước khi chết, tháo ra niếp tộc huyết mạch những ràng buộc hạn chế, niếp cuồng nhân đã bước vào tiên đế cảnh, hơn nữa bị đè nén hồi lâu, trực tiếp đạt tới thái ớt tiên đế cảnh, thập phần cường đại. Mà nay lại có người trở thành tiên đế. Vạn tộc sinh linh cảm thấy không tưởng tượng nổi, chỉ gặp đầy trời lôi kiếp, kéo dài 7 ngày. Sấm trong biển bóng người, đồ sộ không nhúc nhích, rất miễn cưỡng chịu đựng. Cuối cùng, độ kiếp thành công. Còn như là ai, không người nào biết. Người này độ kiếp sau khi thành công, liền trực tiếp biến mất. Bát bộ thiên tướng và Xích Diễm quân lại biết, đây là bọn họ quân chủ. Còn có Niếp cùng nhân, vậy rõ ràng cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở. Hắc trong điện. Hạ Vũ độ kiếp sau khi thành công, hắc bảo sứ hàng này cùng một ngu xuẩn tựa như được, dính vào phía sau cái mông. Hạ Vũ chỉ có thể tuân thủ cam kết, trở lại hắc điện. Hắc bảo sứ chắp tay nói, chúc mừng trọng đồng đại nhân, trở thành tiên đế. Bất quá vừa mới tới tiên đế cảnh, còn kém quá xa, đi cửu ưu địa phủ vui lùa một chút. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hắc bảo sứ cao mày, nhẹ khẽ gật đầu, nhất niệm mà động, mang Hạ Vũ đi tới cửu ưu địa phủ. Thần bí cô gái không đến, mình lại đi ra ngoài chơi. Cửu ưu địa phủ. Mà nay trải qua hơn ngàn năm diễn hóa, nơi này thần hồn kịch liệt giảm thiểu, ngoại giới không vào được, nơi này không ra được, chém giết lẫn nhau, mà nay nơi này tất cả đều là hạt giống. Không sai, chính là tiên đế cấp thần hồn thể. Còn như hạt giống có nhiều ít, hắc bảo sứ cười không nói. Hạ Vũ có thể suy đoán, tuyệt đối vượt qua mình tưởng tượng. Dẫu sao mấy ngàn năm trước, liền xông ra qua ngàn tôn tiên đế cấp thần hồn thể. Mà nay trải qua hơn ngàn năm, cũng không phải là một thêm liền đợi tại hai đơn giản như vậy, mà là hai thêm hai, bốn thêm bốn không ngừng tăng lên gấp bội tốc độ. Dẫu sao cường giả chiếm đoạt cường giả, đây là một cái đáng sợ hiệu suất. Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi, hắc bào sứ, những thứ này thần hồn thể người mạnh nhất là cái gì? À, những năm trước đây, ra đời một đầu hôn nguyên sinh linh thần hồn thể. Hắc bào sứ lạnh nhạt nói. Hạ Vũ cả giận nói, cái gì, các ngươi làm sao đào tạo? Đây đối với hắc điện đại nhân mà nói, căn bản không phải việc khó, hơn nữa chuẩn bị mấy cái kỳ nguyên, tất cả tiến trình, đều ở đây ý liệu nắm giữ bên trong. Hắc bảo sứ lời nói được hời hợt. Nhưng mà hôn nguyên cấp bậc thần hồn thể, chạy tới ngoại giới, chính là một trận tai họa lớn à. Không người nào có thể làm. Nhất định chính là có thể so với ba đại tà linh tai nạn. Đúng rồi, ba đại tà linh. Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi, ba đại tà linh đâu? Bạch tiêu thiên thú đi thiên giới còn chưa có trở lại, huyết linh ở hấp thu lực lượng khôi phục, xích luyện lửa ngược lại là vô sự, phụ trách trông coi thần hồn thể. Hắn xích luyện lửa liền đầu kia hỗn nguyên thần hồn thể đều có chút sợ hãi kiêng kỵ, dùng để trông coi lại không quá thích hợp. Hắc bảo sứ nhẹ bỗng vừa nói. Hạ Vũ khinh thường nói, sợ là luân hồi đối với ngươi tín nhiệm đi. Trọng đồng đại nhân cơ trí bất phàm, xin mời. Hắc bảo sứ không biết làm sao cười một tiếng. Hạ Vũ nhất niệm mà động, cảm nhận được một đầu thần hồn thể. Đi tới nơi này, Hạ Vũ chính là vì khảo sát mình thực lực, xem thấy được một bước kia. Thần hồn thể thích hợp nhất làm là đối thủ của mình. Một đầu màu đen xích thiên hổ, hóa thành quần áo đen người đàn ông, con mắt lộ ra hung ác, nhìn về phía hắc bảo sứ lộ ra sợ hãi, bóng người muốn lui về phía sau rời đi. Hạ Vũ nhưng không nghĩ để cho hắn đi, liền vây tay, nhất niệm mà động, phương thiên địa này xuất hiện gió nhỏ. Xích thiên hổ lông tơ tạc lập, ngay tức thì chuẩn bị, rời đi chỗ cũ. Chỉ gặp nguyên bổn trạm địa phương, xuất hiện từng đạo mịn dấu vết, giống như lợi kiếm vạch qua như nhau. Hạ Vũ thở dài nói, không sai. So với trước đó chạy đi nhóm kia thần hồn thể tốt được hơn. Ngươi tự tìm cái chết. Xích Thiên Hổ cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở, bất quá tiên đế cấp tu vi, khí thế còn có chút phù phiếm, rõ ràng cho thấy mới vừa trở thành tiên đế. Mà hắn thì sao, đường đường tiên đế thất trọng tồn tại. Đánh chết hắn, còn không dư sức có thừa. Xích Thiên Hổ cơ múa bàn tay, cả người lộ ra lực lượng tà ác, đánh phía Hạ Vũ. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, bên người trào hướng một cổ gió lớn. Trong gió giống như ẩn chứa vô số lưỡi dao sắc bén, như điên gió mau mưa vậy, trực tiếp đem trước mắt Xích Thiên Hổ, đánh hồn bay chôn vùi, hóa thành một đầu đầu người lớn màu đen hồn châu. Hắc bảo sứ liền vẫy tay, trực tiếp thu. Hắn nói, trọng đồng đại nhân, thần hồn thể theo ngài săn giết, ngài là vì tăng trưởng thực lực, tin tưởng luân hồi đại nhân sẽ không quản, nhưng cái này bên trong mỗi một khắc hồn châu, đều là hàng ngàn hàng vạn hồn thể ngưng kết mà thành, không thể mang đi. Tùy ngươi. Hạ Vũ biết ở chỗ này luân hồi có thể thấy hết thảy. Làm qua, sợ là hắn sẽ ngồi không yên. Mình muốn vật này, tạm thời không dùng, không cần phải tranh chấp. Hắc bảo sứ đề nghị Hạ Vũ, trực tiếp ứng đối tiên đế 9 tầng thần hồn thể. Đúng như dự đoán, tiên đế 9 tầng thần hồn thể, thực lực tựa hồ còn muốn so Hạ Vũ cường thượng một đường, cuối cùng Hạ Vũ lấy trọng thương làm giá, mới đánh chết đầu kia thi mèo. Hắc bảo sứ mang hắn hồi hắc điện, nói, trọng đồng đại nhân có thể vượt cấp đánh chết tiên đế 9 tầng hồn đế, đã rất lợi hại. Thiếu kéo, ta đi một chuyến tiên đạo không gian. Hạ Vũ xếp chân vào ngồi, vận dụng tiên tứ năng lực khôi phục năng lực chính mình. Tiên đạo bên trong không gian. Hạ Vũ xuất hiện lần nữa, cân nhắc nói, các vị, thật lâu không gặp. Lại là ngươi. Phong đạo chuẩn bị động thủ.

liền tìm hiểu Kim Chi Tiên Đạo. Đồng thời những năm này, tiên giới vạn tộc cũng không ở đó sao kinh ngạc, những năm gần đây, không ngừng có người trở thành tiên đế, cơ hồ để cho người hoài nghi đời người, tiên đế lúc nào đột phá dễ dàng như vậy. Bởi vì trừ Hạ Vũ, một người trải qua mấy lần đế cướp, bát bộ thiên tướng theo Hạ Vũ tu vi tinh tiến, bọn họ thực lực tự nhiên đột phá, trở thành tiên đế. Hơn nữa tựa hồ là phản ứng dây chuyền, còn có không biết tên tiên đế, cũng được liền tiên đế vị. Còn như ba đại tà linh, không có họa loạn tiên kiếp. Chỉ vì có Hắc Bảo Sứ, hắn một lực trói buộc ba đầu tà linh. Hắc Bảo Sứ rõ ràng, một khi ba đại tà linh làm loạn, Hạ Vũ tất nhiên sẽ ra đời, sẽ không tiếp tục bế quan. Hắn thật vất vả, đem Hạ Vũ lấy được Hắc Điện, không cho người khác phá hoại. Hắc Điện bảy thần, tính luôn Hạ Vũ còn có Trích Tiên Nhân, đã xuất hiện bốn tôn. Còn thiếu cuối cùng ba vị. Cửu Vũ Địa Phủ sự việc, vẫn ở chỗ cũ như đồ. Thật giống như và tiên giới không quan hệ gì, Hạ Vũ cũng chỉ an tâm. Duy nhất ba cái nơi sấm, ba đại tà linh bị Hắc Bảo Sứ cho chấn áp, tiên giới nhiều năm bình yên vô sự. Hạ Vũ tiếp tục bế quan, một người chứng liền 10 đại tiên đế vị, xưa nay hiếm thấy. Một ngày này, Hạ Vũ lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở tiên đạo bên trong không gian, theo dõi phong đạo, một cái quần áo trắng như tuyết cô gái đẹp. Nàng giọng bất thiện nói, trọng đồng người, ngươi đủ rồi. Không đủ à, ta muốn chính là cửa 3.000 tiên đạo lực lượng, cái này còn kém xa đây. Hạ Vũ nói, kết quả lời này, để cho 3.000 tiên đạo hóa thân, cũng trong lòng chán ghét. Có thể bọn họ đã sớm biết Hạ Vũ mục đích. Tuyết đạo cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám đi khởi nguyên thiên tôn con đường, cùng ông, xưa nay lại có bao nhiêu người cũng muốn đi đường này, cuối cùng cũng chết giả. Chương 2367, một quyền đánh chết. Đều có ai? Hạ Vũ không trực tiếp chạy ra, hỏi ngược một câu. Phong đạo cười lạnh một tiếng, chính là bọn họ. Chỉ gặp cái này tiên đạo không gian, ngay tức thì xuất hiện hàng loạt bóng người, mỗi một tôn đều có do nét khí chất. Hạ Vũ sợ hết hồn, như thế nhiều. Hừ, ngươi nghĩ sao? Xin khuyên lấy một câu, thích hợp mà thôi. Tuyết đạo cao ngạo nói. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi làm ta hù lớn. Tạm biệt. Chạy đi đâu? Một vị lanh khốc thanh niên, sai bước đi tới, mày kiếm tinh mắt. Hạ Vũ quái dị nói, ngươi là ai? Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng nói. Hạ Vũ tức giận nói, không nhận biết, có chút quen thai, hình như là Linh Lung Tiên Tông môn chủ chứ. Hừ, nghiệp tộc năm đó ở bổn tôn dưới quyền làm nô, ngươi cái này nâu người đời sau, thấy bổn tôn còn không quỳ xuống. Tô Lạc cao cao tại thượng. Hạ Vũ ánh mắt không tốt, lắc mình trực tiếp lướt đi, cười nhạt, ngu si. Nói xong, Hạ Vũ bùng nổ tất cả thực lực, ước chừng một quyền, trực tiếp đem trước mặt Tô Lạc chôn vùi thành tro. Lôi đạo hóa thành Tô Lạc, trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, ánh mắt rung động, căn bản không thể nào tin nổi. Tô Lạc nhưng mà năm đó cái thời đại kia khoáng thế thiên kiêu, càn quét sáu hợp, quật khởi ở cái cơ duyên này tiên giới sơ kỳ, sau đó nhưng mà chứng đạo tiên giới chí tôn nhân vật hung ác. Hạ Vũ bất quá mới vừa trở thành tiên đế, Tô Lạc cũng là năm đó trở thành tiên đế. Giữa hai người phát hiện, thật cứ như vậy lớn. Ước chừng một quyền, Tô Lạc liền bị đánh chết. Hạ Vũ khinh thường nói, loại hóa sắc này, liền đừng nhường lại mất mặt chói mắt, tạm biệt. Nói xong, Hạ Vũ mang Tuyết Đạo sao chép phẩm, tự nhiên rời đi. Chọc được 3.000 tiên đạo, hận không giết được cái này. Nhưng mà Hạ Vũ đảo mắt liền đi, căn bản không cho bọn họ đoạn lưu thời gian. Hạ Vũ trở lại Hắc Điện, hiểu Tuyết Đạo bí ẩn, thành tựu tiên đế vị, lần nữa đưa tới tiên đế cướp, dễ như trở bàn tay vượt qua. Giờ phút này Hạ Vũ sau lưng, 11 cái đại đạo xiển xích, lộ ra uy nghiêm vô thượng. Một người thân cái như thế nhiều đại đạo, truyền đi, vạn tộc phỏng đoán đều phải bị hủ chết. Hạ Vũ bị giam ở Hắc Điện, sống chết là không ra được. Đông và Hạ Lợi, mấy lần liên lạc hắn, nói đã là thời điểm trở lại về thiên giới. Bát bộ thiên tướng trở về vị trí cũ, Hắc Giáp Quân bên trong, chịu ảnh hưởng, không ngừng có người thức tỉnh. Xích Diễm Quân chính là Hắc Giáp Quân, đi theo Hạ Vũ không ngừng luân hồi. Hắc Giáp Quân sinh linh, không một ngoại lệ, đều là hôn nguyên sinh linh. Hạ Vũ trí ở 3.000 tiên đạo, trong thời gian ngắn, có thể chưa từng nghĩ rời đi. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Hắc Bảo Sứ. Trọng đồng đại nhân có gì phân phó? Hắc Bảo Sứ nói. Hạ Vũ suy tư nói, ngươi có phải hay không có biện pháp thường thường trở lại tiên, thiên hai giới? Đích xác có biện pháp. Hắc Bảo Sứ thừa nhận nói. Ngay sau đó, Hắc Bảo Sứ kinh ngạc nói, trọng đồng đại nhân muốn trở lại về thiên giới. Là thời điểm đi một chuyến, tiên cấp mà nay, đối với ta rèn luyện không bao lớn trọng dụng, ta cho dù thân ở thiên giới, cũng có thể thông qua đại đạo chi thư, tiến vào tiên đạo không gian. Hạ Vũ ngưng giọng nói. Áo bào đen sinh yên lặng hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đột nhiên nói, thiên giới hôm nay không hề thái bình, lấy trọng đồng đại nhân ngươi thực lực, đặt chân thiên giới, vô cùng là nguy hiểm. Có cường giả nguy cơ làm bạn, ta tu vi mới có thể tinh tiến nhanh hơn. Hạ Vũ lại nói, Hắc Bảo Sứ không cách nào cự tuyệt, cuối cùng đồng ý, triệt trừ Hắc Điện hạn chế. Hạ Vũ phóng lên cao, đi tới Xích Diễm quân đội. Trúc Ngự kích động nói, thuộc hạ cung nên quân chủ trở về. Đồng bọn họ ở đâu? Hạ Vũ gặp mặt trực tiếp hỏi. Ta ở. Đồng bọn họ cảm ứng được Hạ Vũ hơi thở, là được hiện thân. Trứng Lưu Manh chớp mắt ti hí, non nớt hô, lao đại. Lao đại. Trừ Hạ Lợi và Đồng, ngoài ra 5 người, đều là khí độ bất phàm, mỗi một người cũng ánh mắt kích động, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ không lý do, cảm thấy thân cận. Ly Hỏa ôn hòa nói, lao đại, ngươi lần này trở về, là dự định mang chúng ta, trở lại thiên giới sao? Các ngươi 8 cái theo ta cùng chung đi lên, Xích Diễm quân huynh đệ, không thể lên đi, bọn họ quá yếu, ở thiên giới là tốt nhất lựa chọn. Hạ Vũ nói thật thẳng trắng. Những người khác đều là gật đầu, tự nhiên rõ ràng thiên giới hung hiểm. Bọn họ đã có vô số năm không trở về, ai cũng không biết mà ngày hôm nay giới xảy ra nhiều ít chuyện. Vì thế, Đồng thấp giọng nói, ta cái này thì mở thông thiên lộ, chúng ta giết về đi. Được. Hạ Vũ xoay người, dặn dò Thái Minh một ít chuyện tình, nói cho bọn họ, gặp phải việc lớn có thể tìm Hắc Bảo Sứ, hoặc là Càn Nguyên bọn họ đều đưa giúp Xích Diễm Quân. Đây là Hạ Vũ trước khi đi, giao phó Hắc Bảo Sứ. Hắc Bảo Sứ vậy đáp ứng, sẽ không để cho ba đại tà linh làm bậy, hơn nữa bảo đảm. Hắc Điện bảy thần sẽ không hỏa loạn tiên linh giới. Dẫu sao cái này dính dấp đến Hạ Vũ. Không người nguyện ý dính chọc Hạ Vũ cái này nhân quả. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ đi tới thông thiên lộ cửa hang. Hạ Vũ nghĩa vô phản cố, bước vào đen nhánh bên trong cửa hang. Thông thiên lộ, ải thứ nhất, thiên trọng tinh vực. Đồng nghiêm túc nói, tiến vào nơi này, đừng động dùng vượt qua tiên đế cấp lực lượng, nếu không sẽ đưa tới thiên lôi, cùng với nuôi dưỡng ở chỗ này thiên thú. Thông thiên lộ năm đó là chúng ta huynh đệ bố trí. Thiên trọng tinh vực, khảo nghiệm là thân xác, đối với chúng ta không áp lực, đi. Bát bộ thiên tướng một trong nồng cốt, người mặc đồ trắng, ôn tồn nói. Bát bộ thiên tướng, không một tên yếu, ở thiên giới năm đó đều là phong vương tồn tại. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, mở trọng đồng, nhìn về phía trước mặt mênh mông như biển tinh không, nổi lơ lửng một cổ thi thể, trực tiếp chuyển vị đi qua. Đây là Long tộc thiên tài. Hạ Vũ một mắt nhìn ra, cổ thi thể này là trên bảng kỳ lân năm đó Long tộc thiên tiêu. Một vị cường đại nửa bước tiên đế, mà nay lại có thể chết ở chỗ này, bụng vết thương ghê rợn, ngũ tạng lục phủ hết thể không gặp. Đồng ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ kinh hãi, nói, đại ca, ngươi tới xem. Sao, đây là thí thiên thú. Hạ Lợi tiến lên nhìn một cái, cả người chấn động một cái, kinh thanh nói. Đồng tức giận nói, tuyệt đối là thí thiên thú, đáng chết, thông thiên lộ trên làm sao sẽ xuất hiện thí thiên thú. Cái này không nên à, năm đó chúng ta đều không đồng ý. Đem thí thiên thú đặt ở thông thiên lộ trên, là ai thả tiến vào, còn trực tiếp đặt ở ải thứ nhất, bày minh thì không muốn để cho người thông qua à. Bát bộ thiên tướng một trong, khúc không chết yểu, giờ phút này cũng là tức giận. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, thí thiên thú bỏ vào trên con đường này, sẽ đưa tới hậu quả dạng gì. Hạ Vũ nghi ngờ nói, thí thiên thú là cái gì? Như chúng ta thấy tà vật, đặc biệt lấy sinh linh ngũ tạng lục phủ làm thức ăn, hơn nữa không thể lấy tu vi hoặc là đạo pháp quy tắc đánh chết. Nếu không nó sẽ trực tiếp nuốt chọn ngươi tu vi và đạo pháp quy tắc. Ly Hỏa ngưng trọng dặn dò nói. Lời này tương đương với nói cho Hạ Vũ, cái đồ chơi này chính là vạn pháp miễn dịch, hơn nữa còn có thể cắn trả ngươi. Nếu như vậy, loại vật này, đối với tu sĩ chính là lớn thai đại họa. Hạ Vũ trọng đồng quét nhìn bốn phía, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có cái này một cổ thi thể, vậy là đủ rồi. Nếu không nếu như tiểu chiến thần bọn họ xuất hiện bất ngờ, đây mới là không cách nào tiếp nhận giá phải trả. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, khoảng cách ban đầu tiểu chiến thần tiến vào con đường này, qua bao lâu? Sợ là có mấy ngàn năm qua đi, bọn họ hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là đã sớm tiến vào thiên giới. Đồng nói ra tàn khốc sự thật. Hạ Vũ biết điều này thông thiên lộ, đã bị thay đổi, dựa theo đồng bọn họ trong trí nhớ con đường, đã không cách nào đi thông, tiếp theo phải từng bước chú ý. Ải thứ nhất, đối với Hạ Vũ bọn họ mà nói, cái gọi là ngàn lần trọng lực, căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Đồng thời Hạ Vũ trọng đồng quét nhìn chung quanh, dẫn đầu đi ở phía trước, Trường Đồng và Hạ Lợi lại đo lường, tùy thời ứng đối tình huống đột phát. Dẫu sao thí thiên thú xuất hiện, đã đủ uy hiếp được bọn họ, hoặc là cường đại đến đủ giết bọn họ. Duy nhất không xác định phải, thí thiên thú rốt cuộc có nhiều ít, hơn nữa thành tăng đến một bước kia. Căn cứ đồng suy đoán, dạo chơi ở vùng lân cận thí thiên thú, chắc còn ở thời kỳ ấu thơ. Nếu như kỳ trưởng thành, đủ chu diệt trước tiến vào tất cả người. Hạ Vũ mở trọng đồng. Rời đi thiên trọng tinh vực, ngược lại cũng coi là bình an. mới vừa đến ải thứ hai, nhân gian luyện ngục. Hạ Vũ sắc mặt biến, trọng đồng liếc nhìn lại, thấy được so cửu u địa phủ còn tàn khốc hơn địa phương. Đồng ngưng tiếng nói, ải thứ hai nhân gian quỷ vực, thật thật giả giả, mục đích khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm và ý chí, coi chừng một chút, ta sợ có người thay đổi bên trong bố trí. Đã có người sửa đổi, đây chính là vậy cái thí thiên thú đi. Hạ Vũ trong ngón tay hiện lên một đoàn hắc quang, chỉ một cái vạch qua, tự thân hơi thở hoàn mỹ áp chế đến tiên đế cấp điểm giới hạn, hắc quang như đao, chém về phía trước mặt một tòa màu đen tầng 9 cổ tháp. Tầng 9 cổ tháp bể tan cảnh, một đầu màu xám bạc thú nhỏ, bất quá 1 mét cao, giống như một cái tiểu nhân, hình cung dị thú, đầu ba sừng nhọn, chỉ có một con mắt, lộ ra âm độc sát khí. Đồng ngưng tiếng nói, không sai, đây chính là thí thiên thú, quả nhiên là một thời kỳ ấu thơ xuất sinh. Khắc khắc, lại đi vào điểm tâm, chết. Thí thiên thú truyền tới âm u tiếng cười, hóa thành một đạo tàn ảnh, chính diện xông về Hạ Vũ. Đồng lấp mình, trực tiếp tiến lên đón, hắn ngưng tiếng nói, ta tới, năm đó có thể giết không ít cái này loại tà vật, tay có chút ngứa, tìm một chút năm đó cảm giác. Coi chừng một chút, chớ khinh thường. Hạ Vũ cao mày nhắc nhở một câu. Đồng thức tỉnh trí nhớ sau đó, đã khôi phục năm đó vị kia hắc giáp quân phó thống lĩnh uy nghiêm, tự nhiên sẽ không phạm âm dánh lật thuyền ngu đần vấn đề. Đồng cương thế ra tay, lòng bàn tay hiện lên một đoàn ánh sáng màu tím. Thí thiên thú phát ra nhọn kinh hoàng tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, thống khổ hí nói, diệt thiên tay, ngươi làm sao sẽ? Nhỏ tiểu xuất sinh, năm đó chúng ta mấy huynh đệ ngang dọc tiên giới lúc đó, ngươi phụ mẫu sợ còn không có ra đời. Nồng cốt nhẹ giọng nói, đồng cũng không như vậy nhiều nói nhảm, lật tay ngay, lòng bàn tay xuất hiện 9 đoàn 5 màu rực rỡ lực lượng. Diệt ma tay, diệt hồn tay vân vân, trước đồng hiện ra qua bí thuật, giờ phút này đồng thời gian tách thả ra. Thí thiên thu sợ hai nói, cựu chuyển thiên công, ngươi là hắc giáp quân, thiên đồng vương. Còn nghe nói qua ta, có chút kiến thức. Đồng liền muốn giết cái này đứa nhỏ. Thí thiên thú trong lòng biết chạy không khỏi, hắn quỳ xuống đồng dưới chân cầu xin tha thứ, nhỏ không biết là đồng đại nhân, mời tha ta đi, ta còn trẻ không biết chuyện, đồng đại nhân tha mạng. Lão nhị, chờ một chút, trả lời ta vấn đề, ta có lẽ có thể tha ngươi. Hạ Lợi tiến lên lạnh lùng nói. Thí thiên thú trong mắt lóe lên mê mang, hiển nhiên không nhận ra Hạ Lợi là ai. Kết quả Hạ Vũ trong mắt thoáng qua đen nhánh vẻ, hai tôn ma ảnh tiểu nhân, ở trong mắt chìm nổi. Cực đạo ma công, ngài là ma đại nhân. Chương 2368, nhân gian quỷ vực. Thí thiên thú cả người giật mình một cái. Hắn giờ phút này toàn bộ rõ ràng, đoán ra đám người này thân phận. Đại ma vương, thiên đồng vương toàn bộ đều ở. Những người này không thể nghi ngờ là bát bộ thiên tướng à. Thí thiên thú trong lòng sợ hãi, trộm trộm nhìn một cái, càng nhận ra chứng lưu manh chính là trời long. Nhưng mà tại sao nhiều một vị? Thí thiên thú nghi ngờ, bát bộ thiên tướng là 9 vị à, sao nhiều hơn một vị? Chẳng lẽ là... Thí thiên thú con ngươi phóng đại, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn nghĩ tới hắc giáp quân chủ. Giờ phút này, Hạ Lợi quát lệnh, trả lời ta, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hồi bẩm đại nhân, từ nhỏ bắt đầu hiểu chuyện, ngay tại khu vực này dạo chơi, mở ra đầu tiên nhìn, chính là mới vừa rồi vị này đại nhân kích hủy tầng 9 hắc bên trong tháp. Thí thiên thú hết sức lo sợ nói. Hạ Vũ cao mày nói, ta hỏi ngươi, sớm ở chúng ta trước, vào đã tới người cũng thế nào? Đại nhân là hỏi một nhóm người kia. Nhỏ nhớ, trước 2.000 năm, đi vào một nhóm người, bọn họ rất lợi hại, ta không phải bọn họ đối thủ, theo đuôi tập sát một cái lạc đàn, càng lâu đời thời điểm, đi vào qua 5 nhóm người. Thí thiên thú đúng sự thật nói. Hạ Vũ cao mày nói, 5 nhóm người. Cái này không đúng à, ngươi từ cửu địa phủ thả ra nhóm người kia, cộng thêm tiểu bắc bọn họ, lúc này mới 2 nhóm người à. Đồng cao mày. Thí thiên thú tiếp theo miêu tả, đi vào mỗi một nhóm người tướng mạo. Hạ Vũ nghe hiểu sau đó. Rõ ràng ở Hắc Bạch, Tiệt Vũ bọn họ tiến vào trước, có nhóm người sớm bọn họ trăm năm tiến vào nơi này. Có thể mở thông thiên lộ, còn dám xuống tới, khẳng định không phải vậy nhân vật. Đồng tiếp theo, lại hỏi chút vấn đề. Con đường này bị người, sửa lại rất nhiều, đồng thời liên quan tới thiên giới tình huống, thí thiên thú cũng không biết. Nhất đỏ đồng thả đầu này thí thiên thú, hoàn toàn tiến vào người này gian quỷ vực. Một cái đeo đầy đèn lồng màu đỏ đường dài, đầu đường người đến người đi, vừa nhìn vô tận, yêu quái. Xấu xí người không chỗ nào không có. Đồng thấp giọng nói, nhân gian quỷ vực, cái này con đường tránh, dài đến 90.000-9.000 dặm, dạng gì sinh linh đều có, coi chừng một chút. Đi vào xem, có phải hay không danh bất hư truyền. Hạ Vũ sinh ra mấy phần hứng thú, bước lên con đường này. Mới vừa bước lên, một vị còng lưng bà lão, chống xương trắng đầu người cây nạng, áo quần lâu tia, chậm rãi khàn khàn nói, mấy vị công tử, là tới qua đường chứ. Dĩ nhiên, lão nhân gia có đề nghị gì đâu. Hạ Vũ ôn hòa cười khẽ. Còn lưng bà lão lắc đầu nói, khuyên có gì dùng, lại thêm 10 triệu chết quỷ, con đường này lại phải thêm người mới miệng. Nhiều 10 triệu chết quỷ. Hạ Vũ sững sốt một chút, hắn cộng thêm chứng lưu manh, cũng mới 9 cái sinh linh à. Dư thừa một cái, là chỉ ai? Hạ Vũ xoay người, nhìn một cái, đám người phía sau, lại có thể đi theo một cái áo bào đen nam tử, túi đầu, thân hình và hắn kém không nhiều, túi đầu không thấy rõ mặt mũi. Đông Dừng Dưng khinh thường nói, chút tài mọn, cút. Cả đời khẽ quát, cuồn cuộn sóng gió, trực tiếp cuốn về phía áo bào đen nam tử. Hắn như bụi bặm vậy, biến mất không gặp. Hạ Vũ lắc đầu, cái này loại thủ đoạn nhỏ, tự nhiên coi thường. Lại tiếp tục, con lưng bà lao đã không gặp. Hạ Vũ mới vừa tiến một bước, cổng vào nhà thứ nhất tiệm lão bản, là cái đồ tể, tay cầm một chuôi kim cương đao, ở trần, một mình viên cổ cổ, béo mập mặt to mỉm cười, giống như một tôn Phật Di Lặc. Hắn sờ một cái đầu trọc, cười sang sảng nói, mấy vị đường xa tới, tới đây ngồi một chút, uống một ly cửu thế trà đi. Tên chữ phong nhã, dùng đồ có thể không lên được mặt bàn. Hạ Vũ vào đến xem, một cái đồ tể mở trà lâu, vốn là vô cùng là không thích hợp. Thưởng thức trà, quân tử chi đạo, đồ tể hoàn toàn không đáng sát thực tế à. Hạ Vũ một mắt nhìn ra, trà này cổ quái, màu đỏ như máu, lộ ra một cổ mùi tanh, hẳn là máu người hỗn hợp huyễn hoa những vật này. Hạng thấp kém thủ đoạn, Hạ Vũ mất đi hứng thú. Đồ tể cười híp mắt nói, tiểu ca nhãn lực thật tốt, cái này da mỏng thịt non, hâm lên 3 năm, nhất định là một nồi thượng hạng cháo thịt. Máu phù đồ, ta xem ngươi là chán sống. Bát bộ thiên tướng vị thứ 7 mâu hàn, lạnh lùng liếc về đi. Đồ tể cười híp mắt lại nói, anh bạn trẻ này, lại có thể nhận được ta, hiếm lạ. Vậy ngươi có thể nhận hắn. Mâu hàn liền vây tay, xuất hiện một chuôi màu đen trường mâu, bề ngoài chất phác không màu mẹ như hắc côn, súng mâu sắc bén, lộ ra một chút sắc bén. Đồ tể cười híp mắt thần sắc, đọng lại ở trên mặt, cả người giống như sẽ đánh. Hắn sắc mặt đại biến, ngay tức thì quỳ xuống, rung giọng nói, hàn linh thương. Không biết hàn đại nhân giá lâm, tiểu nhân biết tội. Đi thôi. Hạ Vũ lắc đầu, mất đi hứng thú. Mâu hàn ánh mắt sắc bén, thu hồi hàn linh thương, xoay người rời đi. Đồ tể mặt đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn xa xa mấy đạo hình bóng, nhẹ nhàng đếm, một cái, hai cái, ba cái, chín cái. Tám vị đại nhân trở về, làm sao nhiều một cái? Chẳng lẽ là... Đồ tể sắc mặt tái mét, ngay tức thì im miệng, một câu nói không dám nói nhiều. Mâu hàn nói, thiên giới cũng không phải là nơi có sinh linh đều là hỗn nguyên sinh linh, như tiên giới sinh linh đi lên, liền sinh sôi nảy nở, trở thành cấp thấp nhất sinh linh. Hỗn nguyên sinh linh sanh ra mạnh mẽ, vạn tộc không cách nào thà so sánh, cố gắng cũng không được. Hạ Vũ biết cái tình huống này. Cũng không phải là nơi có sinh linh, tiến vào thiên giới sau đó, là có thể trưởng thành là hỗn nguyên sinh linh. Người ta sanh ra chính là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, mạnh mẽ vô cùng, vạn tộc sinh linh cho dù đi lên, kết quả cố gắng tu luyện, vẫn là hậu thiên hỗn nguyên sinh linh, trước mặt tu ra hỗn nguyên dấu vết, đã là cực hạn. Như thế nào và tiên thiên hỗn nguyên chống lại? Con đường này rất lâu vô cùng, Hạ Vũ mấy người bọn hắn, rõ ràng cùng nơi này sinh linh hoàn toàn xa lạ. Thân phận rất rõ ràng nhược yết, một đường tới đây, hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Rốt cuộc có người, không nhẫn lại được. Một tôn cả người máu đỏ sinh linh, cao đến một trường, tay cầm gậy sắt, ngăn lại Hạ Vũ bọn họ con đường phía trước. Hắn đỏ tươi con ngươi lộ ra giết hại, cười lạnh nói, rốt cuộc lại có mới người tới, ở nơi này khu vực này, ta làm chủ, mấy người các ngươi muốn sống, hoặc là quỳ xuống làm ta nô buộc, hoặc là chết. Chỉ những thứ này. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Sinh linh lạnh lùng nói, như thế nói, là không dự định thần phục ta. Ngươi còn không có cái này tư cách. Hạ Vũ lắc đầu. Sinh linh cười lạnh, trong tay xuất hiện một cái màu đen xích sắt, cuối là một cái bị xích sắt trói buộc nam tử, tóc thai bù xù, ánh mắt tăng dã, tràn đầy tuyệt vọng, cả người phủ đầy chán trường khí. Đây là nhân tộc, hơn nữa còn là người có máu có thịt. Hắn là năm đó và Hắc Bạch, đồng thời tiến vào một nhóm người. Không nghĩ tới bị người giam cầm ở chỗ này. Sinh linh tranh cười gần nói, thấy không, đây là và ngươi người giống vậy, hiện tại quỳ xuống hướng ta dập đầu, kêu ta chủ nhân, ta tha ngươi không chết. Chính là hỏa ma, lấy ta nhân tộc làm nô, ngươi cũng xứng. Hạ Vũ động một chút lửa giận, lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm. Một kiếm vạch qua, giống như thiên ngoại lưu tinh. Lấy Hạ Vũ thực lực, vận dụng kiếm đạo, cộng thêm phong đạo gia trì, cả người đồ sộ không nhúc nhích, mà sống khéo léo đầu lâu đã bay lên. Màu lửa đỏ máu, văng tung tóe bốn phía, như nham thạch nóng chảy vậy, đưa tới một đoàn đoàn ngọn lửa. Trung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hỏa ma lại có thể bị giết, đây chính là bọn họ khu vực này người mạnh nhất. Ở trên con đường này giết người, nhưng là phải đổ xui xẻo. Nơi có sinh linh không có sợ, ngược lại ném tới thương hại ánh mắt. Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, xoay người đem xích sắt chặt đứt, đi tới nam tử trước mặt, chỉ điểm một chút ở hắn trên mi tâm, nhưng phát hiện cả người thức hải giống như một đoàn hỗn độn, đây là bị người lấy bàn tay lực đánh tan ý thức, lâm vào là một cái xác biết đi. Nói cách khác, hắn là một cái không có linh hồn người. Còn sống, chính là khuất nhục. Mà hắn trước bị hỏa ma nô dịch, tùy thời tùy khắc kéo, thành tựu chiến lợi phẩm khoe khoang. Hạ Vũ xoay người, chỉ điểm một chút qua, hắn thân thể hóa thành cho tàn. Cái chết đối với hắn mà nói, là nơi quy tụ. Vẫn tốt hơn thân thể bị người khác làm đủ. Đồng thời, một đội màu đen tinh kỵ, giáp đen màu đen loan đao, tổng cộng 18 người, nhanh chóng vọt tới. Bọn họ cũng không phải là người, một đôi mắt dọc chứng minh bọn họ, bản thể căn bản không phải nhân tộc. Cầm đầu lanh khốc tướng lãnh, lạnh lùng nói, coi thường bản đường phố luật pháp, tùy ý giết hại, giữ luật tại chỗ đánh chết, động thủ. 18 người tung người xuống ngựa, tay cầm màu đen loan đao, bộc phát ra thực lực, tuyệt đối là tiên đế cấp. Hơn nữa còn là rất mạnh tiên đế cấp, không một yếu hơn tiên đế tầng 7 cảnh. Nếu như khai chiến, lấy Hạ Vũ bọn họ thực lực, không thể bùng nổ vượt qua tiên đế cấp, đúng là sẽ có chút khó giải quyết. Hạ Vũ xoay người lại hỏi, không thể bùng nổ vượt qua tiên đế cấp thực lực sao? Không thể, một khi bị cái này phiến cảm ứng được, đúng con đường cũng sẽ là ngươi là đèn sáng, đem ngươi hoàn toàn phá hủy. Đồng ngưng tiếng nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, cái này thì phiền thoái, bất quá cũng không thể bó tay chờ chết, thiên huyễn kiếm vũ. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, mình hiểu ra như vậy nhiều nói, dung hợp lẫn nhau, đều là cường đại thuật. Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, một bước bước ra, trên bầu trời khắp nơi là quần áo trắng thiếu niên, đạt hơn gần 10.000 tôn. Đồng thời mỗi người bọn họ, sử dụng kiếm thức, cũng không giống nhau. Hơn nữa tên chữ mặc dù có cái huyễn, nhưng tất cả mọi người đều là thật. Vạn người mua kiếm, làm cho lãnh khốc tướng lãnh khinh thường nói, chính là ảo thuật, cũng muốn mê muội bản tướng quân, tiểu đạo ngươi. Như thế tự tin, vậy hãy để cho ngươi tạm biệt thức một tí, cái này thuật kéo dài kiếm chiêu, vạn kiếm trở về. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, búng tay. Vạn bóng người, ngay tức thì quy nhất, hóa thành một cái khác Hạ Vũ, xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Tên này Hạ Vũ, tay cầm vô ảnh kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Chớp mắt sau này, liền về lại Hạ Vũ trước mặt, nhẹ khẽ gật đầu, ngay tức thì tiêu tán. Nhìn lại 18 tên chiến sĩ giáp đen, ngay tức thì đầu người ném bay, đổ máu bầu trời mênh mông. Ước chừng nhất kích, toàn bộ chu diệt. Trên con đường này, nơi có sinh linh ánh mắt kinh hoàng, giống như không dám tin tưởng. Máu phù đồ quỳ xuống đất trông xem, rung giọng nói, là vị kia đại nhân, tuyệt đối là, hắn trở về. Là ai? Một nhà khác tiệm mặt dỗ bà lão, trực tiếp hỏi nói. Quần áo trắng động, thiên rơi vỡ, thiên thiên hôn nguyên tất tôn hắn. Máu phù đồ rung giọng nói. Mặt dỗ bà lão hoảng sợ nói, ngươi nói là, hắn trở về. Tám vương tướng theo, trừ hắn, còn có ai đang tám vương theo sát phía sau? Máu phù đồ hỏi ngược lại. Chỉ có vị kia hắc giáp quân chúa ơi. Hạ Vũ thu tay lại, lạnh nhạt nói, không có ý nghĩa, đi thôi. Thông thiên lộ, đây chỉ là một bắt đầu, phía sau mới xuất sắc. Đồng không biết làm sao nhắc nhở, để cho Hạ Vũ chớ khinh thường. Nếu có người sửa lại thông thiên lộ, hơn nữa còn thả thí thiên thú, liền chứng minh rất nhiều chuyện, đem xảy ra hư ý liệu. Nhân gian quỷ vực, đúng là danh bất hư truyền. Chương 2369, tiến vào thiên giới. Hạ Vũ bọn họ cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều quỷ dị sự việc. Trước giết 18 tên giáp đen kỵ binh, tự nhiên đưa tới càng nhiều hơn kỵ binh. Mâu Hàn ra tay, tay cầm Hàn Linh Thương, càn quét sáu hợp, đem mấy ngàn tinh nhuệ, trực tiếp bắn chết dưới súng. Từ nay về sau, dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại. Đại khái là nhận ra Mâu Hàn thân phận, Hàn Linh Thương, quá có ký hiệu tính. Ải thứ hai cuối, Hạ Vũ thấy một ngôi miếu, màu đen chất liệu chế tạo miếu thở, hơi thở lộ ra âm lãnh lực. Hạ Vũ nhẹ liếc qua đi, kinh ngạc nói, cái này miếu tựa hồ có chút đặc biệt. Là vạn ma miếu, trấn thủ con đường này tồn tại, bên trong đều là thiên ma, ở thiên giới không coi vào đâu, có thể ở con đường này trên, coi như là nhân vật hung ác đi. Đồng hơi giải thích một câu. Trên con đường này, rất nhiều thứ, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, tiến vào ngôi miếu này bên trong, đối diện một vị áo vải tiểu tăng, chắp hai tay, cung kính nói, tiểu tăng đặc biệt ở chỗ này cung nghênh mấy vị đại nhân đến. Hạ Vũ khẽ gật đầu, bọn họ một đường phát sinh rất nhiều chiến đấu, phỏng đoán bên này sớm nhận được tin tức. Đồng lạnh lùng nói, để cho các ngươi miếu chủ đi ra. Đại nhân sợ là không biết, miếu chủ 300 năm trước, cũng đã vũ hóa. Áo vải tiểu tăng túi đầu nói. Đồng tao mày nói, chết, còn thật là đúng lúc, vốn là có chuyện muốn hỏi hắn. Được rồi, hắn phỏng đoán cũng không biết thiên giới tình huống, đi thôi. Hạ lợi nói. Những người còn lại khẽ gật đầu, không hề muốn ở lâu những chỗ này. Áo vải tiểu tăng cau mày, muốn giữ lại, nhưng mà Hạ Vũ căn bản không phản ứng hắn. Hạ Vũ rời đi miếu thờ nói, các ngươi ban đầu thiết kế nơi này thời điểm, thật đúng là để mắt qua cửa người, vạn ma miếu một cái giữ cửa tiểu tăng đều là tiên đế cấp tu vi, trên con đường này ta cùng nhau đi tới, tiên đế cấp sinh linh đạt hơn trên trăm vị. Tiên đế cấp tu vi, ở thiên giới là thấp nhất bưng sinh linh. Đồng bọn họ giải thích, không có biện pháp, tổng không thể bởi vì nguyên nhân này, cũng không ở thông thiên lộ trên an bài người ạ. Nhưng mà con đường phía trước, nhưng là xuất hiện hàng loạt quần áo đen sức lực trang sinh linh, tay cầm sắc bén chiến đao, ánh mắt lánh khốc vô tình, tựa như đang đợi Hạ Vũ bọn họ. Hạ Vũ cười mỉa, làm sao, đây cũng là các ngươi an bài. Chỉ sợ là có người chẳng muốn chúng ta trở về. Đồng sắc mặt khó coi nói. Trước mặt hơn 100 người, đều là người mặc hắc giáp quân chiến giáp dày lính, cùng với trong tay màu đen loan đao, đều là hắc giáp quân năm đó chuẩn bị. Hôm nay những người này, đứng ở chỗ này ám sát bọn họ, càng giống như là dễ cận. Hạ Lợi lạnh lùng nói, người mặc hắc giáp quân chiến giáp, tay cầm hắc kim đao, còn phái nơi này thư giết chúng ta, là ở châm chọc mấy người chúng ta sao? Hắc giáp quân quân thứ hai đoàn huy hạ chiến sĩ dưới quyền, phụ mệnh tới đánh chết phản tặc. Cầm đầu lạnh lùng thanh niên, mang màu đen mặt nạ, rút ra giữa eo hắc kim đao. Đồng giận dữ mà cười, ha ha, cười nhạo, thật là thiên đại châm chọc, hắc giáp quân năm đó theo chúng ta đã sớm tiến vào luân hồi, mà nay liền tại hạ giới, các ngươi dám giả mạo hắc giáp quân? Hừ, chúng ta mới là chính thống, các ngươi chẳng qua là quân phản loạn tặc tử mà thôi. Lạnh lùng thanh niên khinh thường nói. Hắn nói như vậy, chú ý bảo ngày mai giới, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Có người đem đã từng là hắc giáp quân toàn thể tướng sĩ, đánh là loạn thần tặc tử. Cái này một chất người, tu vi đều là không kém, đều là tiên đế cấp. Hạ Vũ than nhẹ, lợi nhỏ, các ngươi ngồi đi, ta không cách nào ra tay. Được, không cần hỏi người sau lưng bọn họ là ai, trực tiếp giết không tha. Hạ Lợi rõ ràng tức giận, chuyện này đã chạm đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Giả mạo hắc giáp quân, ở chỗ này chặn đánh bọn họ những thứ này, hắc giáp quân tướng lãnh cao cấp, không thể không nói, đây là một cái thiên đại cười nhạo. Hạ Lợi ra tay, vận chuyển ma công, giết hướng bọn họ, thực lực áp chế ở tiên đế cấp điểm giới hạn. Đồng chia tay lửa, cùng với khúc không chết yểu bọn họ, đều là ra tay. Bởi vì nơi này đặc thù hạn chế, từ bên ngoài đến sinh linh, tất cả thì không cách nào phát huy vượt qua tiên đế cấp lực lượng. Lạnh lùng thanh niên bọn họ, giống vậy cũng không cách nào phát huy vượt qua tiên đế cấp thực lực. Làm đồng ra tay bọn họ ra tay, đối diện đội ngũ xuất hiện hỗn loạn. Cửu truyền thiên công. Hắn là thiên đồng vương đại nhân. Cực đạo ma công, đây là ma đại nhân. Hàn linh thương, hắn là hàn đại nhân. Trong chốc lát, đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, bọn họ phụng mệnh đi tới nơi này, ám sát mấy người, có thể cũng không có nói là ai. Nhìn lại lạnh lùng thanh niên rất rõ ràng, muốn đoạn giết người là ai, chính là Hạ Lợi bọn họ. Đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, làm lạnh lùng thanh niên gầm lên, câm miệng hết cho ta, ai dám loạn nghị, giết không tha. Nhưng mà bọn họ là hàn đại nhân à? Phía dưới một vị chiến sĩ trẻ tuổi rung giọng nói. Kết quả lạnh lùng thanh niên xoay người, tay cầm hắc kim đao, trực tiếp vạch qua cổ của hắn. Rào rào. Máu tươi tung tóe, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Vũ cau mày nói, hắc giáp quân huynh đệ, nhưng cho tới bây giờ không có giết lẫn nhau cái này nói một chút, các ngươi đang vũ nhục trên người chiến giáp. Lắc mình đi sang một bên, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Đồng cao mày, lại có thể sẽ hạ thủ lưu tình. Dẫu sao giết hại người mặc hắc giáp quân chiến giáp người, đồng bọn họ nội tâm vậy vô cùng là không dễ chịu, có loại buồn nôn cảm. Đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, nhất thời gần 7-80 người, lắc mình đứng ở một bên. Còn thừa lại đều là phần tử ngoan cố, là lạnh lùng thanh niên tâm phúc. Hạ Vũ lắc mình, đi về phía bọn họ hỏi, là ai phái các ngươi tới đoạn giết chúng ta? Ngài là... Trong đội ngũ... Một vị còn trẻ chiến sĩ, nhìn Hạ Vũ trong ngực chứng lưu manh, nhận ra đây là Thiên Long Đại Nhân. Nếu như vậy, cái này được 9 vị, bát bộ thiên tướng, còn nhiều hơn một vị. Vậy thì đồng nghĩa với, hắn thân phận, rất rõ ràng nhược kia ta. Hạ Vũ cười nhạt nói, ta và bọn họ như nhau. Bái kiến quân chủ đại nhân. Tất cả người sắc mặt biến, ngay tức thì quỳ xuống. Lạnh lùng thanh niên tay cầm đao, đều run rẩy, vốn là chuyện này, chỉ có chính hắn biết, tới đoạn giết người đều là ai. Có thể đến hiện tại, nghe gặp quân chủ hai chữ, hắn nội tâm như cũ rơi vào vô tận sợ hãi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đứng lên đi, các ngươi ăn mặc hắc giáp quân chiến giáp, ta sẽ không truy cứu các ngươi. Đa tạ quân chủ khoan hồng độ lượng, năm đó thiên giới phát sinh hỏa loạn, các ngươi khi còn bé, thiên giới sụp đổ, đi qua nhiều mặt đấu võ, thiên đế thừa kế ngôi, lại đuổi hắc giáp quân, thiên đế đảm nhiệm quân chủ. Còn trẻ chiến sĩ đúng sự thật nói. Hạ Vũ cười khẽ, như thế nói, chính là vị kia thiên đế phái các ngươi tới đoạn giết chúng ta. Ùm. Phía dưới tất cả người, trong lòng run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, thiên đế lại có thể phái bọn họ, tới đây làm loại chuyện này. Mặc dù Hắc Giáp Quân biến mất thiên giới vô số người, rất nhiều người đều quên bọn họ. Hắc Giáp Quân không dám quên à, vĩnh viễn không quên được vị này đệ nhất quân chủ, còn có Hắc Giáp Quân 8 vị phó thống lĩnh. Hạ Vũ sớm liền nghe thấy qua vị kia thiên đế, năm đó lúc tại hạ giới, thì có thiên giới người đến. Không nghĩ tới đến ngày hôm nay, lại là có người muốn hắn chết. Đồng bọn họ bên kia, chiến đấu vậy kết thúc, lạnh lùng thanh niên toàn bộ bị đánh chết. Hạ Lợi đi tới nói, các ngươi là từ thiên giới xuống. Ùm. Con trẻ chiến sĩ liền vội vàng nói. Khúc Không Chết Yểu ôn hòa nói, không cần khẩn trương, chúng ta ngày rời đi giới sau đó, tất cả vương tất nhiên tranh đấu, thiên giới chiến hỏa nổi lên bốn phía, ta muốn hỏi hiện ở thiên giới như thế nào. Thiên giới mạnh nhất chính là trời đế đại người, hắn dứt khoát lên trước, thành lập Hắc Giáp Quân, chiếm cứ thiên giới nửa vách đá giang sơn, còn lại các phe chia cách tự trị. Con trẻ chiến sĩ nói. Đồng tao mày nói, ngươi nói thiên đế, rốt cuộc là ai? Một trong chín đại thiên tôn Lân Vân Thiên Tôn thân tử. Con trẻ chiến sĩ nói. Đồng và Hạ Lợi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ đã sớm đoán được, cái này sau lưng kết quả xấu nhất, ngay cả có thiên tôn tham dự trong đó. Nếu như vậy, át phải sẽ ảnh hưởng đến cái khác thiên tôn. Đồng cao mày nói, các ngươi ban đầu là làm sao xuống? Là thông qua trong quân truyền tống trận, cưỡng ép xuống. Con trẻ chiến sĩ nói. Hạ Vũ xoay người, nhìn về phía đánh chết những người đó chiến giáp, mở miệng nói, mặc bọn họ chiến giáp. Chúng ta trực tiếp đi lên. Có thể, các ngươi có thể xuống, là có thể trở về đi. Đồng hỏi. Con trẻ chiến sĩ gật đầu, từ trong ngực cầm ra một cái trắng bảng gỗ, chỉ cần bóp vỡ, thiên giới Hắc Giáp Quân liền sẽ cảm ứng được, tiếp bọn họ trở về. Hạ Vũ bọn họ mặc vào màu đen chiến giáp, đeo lên màu đen non sắt, lẫn nhau gật đầu, giao phó con trẻ chiến sĩ một ít chuyện tình. Con trẻ chiến sĩ bóp vỡ một bài, tại chỗ hư không bể tan cảnh, xuất hiện một cái đen nhánh cửa hàng. Bên trong chuyển tới thiết huyết quát lạnh, thuộc về. Đi. Hạ Vũ bọn họ gật đầu, một bước bước vào trong đó. Trời đất quay cuồng, kéo dài dài đến một khắc thời gian, xuất hiện lần nữa, nhưng là đại quân trước trận. Đông nghịt giáp đen tinh nhuệ, bày trận ở phía trước, mắt nhìn thẳng, mắt lạnh nhìn hết thảy. Hạ Vũ bọn họ đứng ở phía sau, xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Cầm đầu một vị người đàn ông đồ trắng, không có mặc chiến giáp, hai tay sau lưng, liếc xéo còn trẻ chiến sĩ các người một mắt, lạnh nhạt nói: Cảm ơn thế đâu. Bẩm thống lĩnh, cảm ơn tướng quân lực chiến mà chết, 27 tên huynh đệ chết trận, chúng ta tử chiến, không thể đánh chết mục tiêu, bị bọn họ trốn. Con trẻ chiến sĩ quỳ xuống đất bẩm báo. Hắn đang nói dối, hết lần này tới lần khác đây là Hạ Vũ dạy hắn nói. Bởi vì thi hành chuyện này người, tuyệt đối biết săn giết mục tiêu là ai. Ước chừng một cái nhỏ đội, có thể giết bát bộ thiên tướng, đó mới là chuyện lạ. Người đàn ông đồ trắng cau mày nói, vậy các ngươi còn dám trở về, không làm được nhiệm vụ. Ép vào quân tủ, đợi nghe xử trí. Ùm. Phía dưới xuất hiện một đội binh nhì, đi ra trực tiếp đè xuống Hạ Vũ bọn họ tất cả người. Đối với cái kết quả này, Hạ Vũ nhìn một cái đồng bọn họ, không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì từ còn trẻ chiến sĩ bọn họ, thi hành nhiệm vụ này bắt đầu, liền định trước bọn họ không cách nào còn sống. Âm thầm ám sát bát bộ thiên tướng, chuyện này truyền đi, đủ để dẫn được thiên giới hỗn loạn, cùng với đã từng bát bộ thiên tướng cố nhân ra tay. Cho nên nói, đây là một cái không cách nào chuyện công khai tình. Mà người biết chuyện định trước khó thoát khỏi cái chết. Quân tù bên trong. Nơi này đi qua đặc thù sửa đổi, có thể trói buộc hôn nguyên sinh linh, áp chế bọn họ toàn bộ tu vi. Đồng nhưng âm thầm lên tiếng, có biện pháp chạy khỏi nơi này. Trong chừng quân tù người, đạt hơn ngàn tôn sinh linh, tổng cộng có 10 tôn hôn nguyên sinh linh trong chừng. Hạ Vũ bọn họ bị tập trung tống giam, liền tại chữ thiên số 1 nặng tù. Người bất kỳ không được tự tiện đến gần. Đây là phạm vào kinh thiên đại tội sinh linh, mới sẽ bị tống giam ở chỗ này. Con trẻ chiến sĩ Sử Hạo Tử, rung giọng nói, những người lớn, làm sao đây? Chương 2370, Tề Vân Sơn Mạch. Phái các ngươi loại người này, đi đoạn giết chúng ta, ngươi còn không nghĩ thông mặt mình trước khi hậu quả. Đồng lãnh đạm nhắc nhở một câu. Sử Hạo Tử thông suốt thức tỉnh, hắn cũng không phải người ngu, hồi tưởng lại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, liếc mắt một cái gọi là quân tù. Trong thức hải cái đó bị giam cầm cựu sắc hoa tiểu nhân, lần nữa mở ra lánh khốc vô tình ánh mắt, dâng lên một chút chập chờn. Đi tới thiên giới, hắn thân là Hạ Vũ kiếp trước, Hắc Giáp quân chủ, làm sao có thể không dậy nổi cảm ứng. Hạ Vũ thân tim rung mạnh, bề ngoài không nhìn ra đầu mối. Nhưng mà một vị người trong chừng, chậm rãi đi tới, ánh mắt hiện lên một chút sắc bén sắc khí. Đồng mắt lại nhìn, lạnh nhạt nói, chính là ngươi, cầm quân lệ cho ta gọi tới. Ngươi là thứ gì, quân lệ đại nhân đã qua ngàn năm không xuất hiện qua. Người trông chừng tu vi không kém, đại la tiên đế đỉnh cấp tu vi. Đáng tiếc định trước không phải lợi hại gì nhân vật, nếu không làm sao sẽ luân lạc tới ở chỗ này trông chừng quân tù. Đồng ánh mắt lạnh lùng, chịu đựng sát khí. Hắn không cách nào bại lộ thân phận, nếu là bị những người khác biết thân phận, truyền vào người khác trong thai, bọn họ đoàn người đừng hòng đi ra nơi này. Mâu Hàn lật tay ngay, cầm ra mình hàn linh thương, bất quá quả thật lớn bằng ngón cái, giống như một cái nhỏ đồ chơi, trực tiếp ném cho người trông chừng. Hắn lạnh nhạt nói, quân tù quy củ phong phú, quân lệ và chúng ta có lâu, ta đề nghị ngươi đi thông báo hắn một tiếng, nếu không hắn tương lai truy cứu xuống, ta sợ không gánh nổi hậu quả. Ừ. Người trông chừng trong lòng cả kinh, nhìn trong tay nhỏ đồ chơi. Hắn không dám đánh cuộc, bởi vì quân tù bên trong, chết một người người theo chơi như nhau. Quân lệ ở quân tù bên trong, chính là cao nhất tồn tại. Người trông chừng cầm thứ này, đi tới quân tù chỗ sâu nhất, một cái gian phòng đặc biệt bên trong. Quân lệ trông chừng quân tù, lại có thể trực tiếp ở nơi này mặt, có thể nói là tận tụy với công việc hết sức thủ. Bên trong truyền tới một đạo khàn khàn thanh âm, nói, chuyện gì? Bẩm báo đại nhân, chữ thiên số một quân tù, mấy vị phạm nhân nói là của ngài cố nhân, để cho ta đưa tới một món đồ. Người trông chừng túi đầu xuống rung giọng nói. Hắn quỳ một chân xuống trên đất, hai tay đem đồ nhờ đi lên. Nhân vật bên trong, liền vẫy tay đem hàn linh thương hút vào. Cái gì? Bên trong truyền tới kinh uống khàn khàn tiếng. Người trông chừng cả kinh, biết mấy vị này nhất định là quân lệ đại nhân cố nhân, nếu không sẽ không như vậy kinh ngạc. Hắn âm thầm vui mừng mình cẩn thận một chút. Chỉ gặp vô tận trong bóng tối, đi ra một vị người mặc giáp đen, giữa eo đeo màu đen loan đao thanh niên, đầu đầy tóc đỏ, phá lệ rõ ràng. Trên mình chiến giáp và chiến đao, không thể nghi ngờ là hắc giáp quân trang bị. Hết lần này tới lần khác vẫn là đồng cố nhân. Như vậy hắn thân phận, rất rõ ràng được biết, chính là ban đầu hắc giáp quân một thành viên. Còn như hắn vì sao không có luân hồi, bởi vì nơi này quân tù, hắn không cách nào rời đi, phải có người trông chừng. Quân tù sinh linh, nếu như toàn bộ thả ra, át phải chính là một tràng hỗn loạn tai nạn. Hắn ánh mắt chỗ sâu, bên trong ngẩn vẻ kích động, đợi vô số năm, hắn cùng người rốt cuộc trở về. Lại còn bị giam ở quân tù bên trong. Hắn rõ ràng, hôm nay thiên giới thế cục. Quân lệ sai bước đi hướng số một lao ngục, thấy người ở bên trong, hắn sắc mặt kích động, trực tiếp quỳ một chân xuống, ôm quyền quắc khẽ, quân lệ cung nên tám vị đại nhân trở về. Thật lâu không gặp, mở cửa. Đồng thấy được cố nhân, sắc mặt hòa hoãn. Người trông chừng ánh mắt rung động nói, quân lệ đại nhân, ngươi. Xóa đi hết hắn. Mâu Hàn nhận lấy hàn linh thương, lập tức khôi phục nguyên trang. Hàn linh thương tản ra hơi thở, để cho người trông chừng rung động nói, cái này. Đây là hàn linh thương. Vâng. Quân lệ ngay tức thì ra tay, trực tiếp đem người trông chừng xóa đi hết, chút nào không giấu vết lưu lại. Hạ Lợi bọn họ đi ra, mà chứng lưu manh ở Hạ Vũ trong ngực, chớp mắt ti hí, bạc bẹ nói, ta tại sao thấy ngươi cảm thấy rất quen thuộc à? Quân lệ gặp qua Thiên Long đại nhân, ngài còn không có thức tỉnh sao, ban đầu là ngài ở núi Lăng Vân dưới chân, đem trong tã ta thu nuôi, đem ta nuôi dưỡng trưởng thành, trở thành hắc giáp quân tướng sĩ, trở thành hữu dụng người à? Quân lệ nói ra đoạn này qua lại. Hắn bị năm đó chứng lưu manh thu nuôi, gọi là nghĩa tử của hắn cũng không quá đáng. Hơn nữa đồng bọn họ, năm đó cũng dạy dỗ qua hắn. Giờ phút này, chứng lưu manh chui vào Hạ Vũ trong ngực, chớp mắt ti hí, hiển nhiên một chút đều không nhớ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nơi đây không thể ở lâu, tất cả dấu vết phải xóa đi hết. Ngài là quân chủ. Quân lệ rung giọng nói. Hạ Lợi ở bên cạnh gật đầu, gián tiếp thừa nhận thân phận. Quân lệ kích động nói, quân chủ, hắc giáp quân huynh đệ tất cả lên liền sao? Không có, chúng ta tu vi còn chưa có hoàn toàn khôi phục, không thể bại lộ hành tung, tiếp theo sợ còn được phiền toái ngươi. Ly Hòa nói. Quân lệ quả quyết nói, không thành vấn đề, theo ta tới. Quân tù bên trong, còn trẻ chiến sĩ bọn họ cũng bị thả ra. Quân lệ để cho Hạ Vũ bọn họ, tiến vào một cái không gian pháp khí bên trong, trực tiếp mang đi ra ngoài. Một đường đi qua, tự nhiên không người dám cản. Dẫu sao quân lệ là nơi này người mạnh nhất, năm đó đồng thời đại kia, hắn chính là chỗ này cao nhất người quản lý. Rời đi quân tù. Đồng ngưng tiếng nói, quân lệ, ngươi còn cần trở về, tiếp tục trông chừng quân tù, còn như chúng ta sự việc, chỉ có thể dựa vào ngươi xóa đi hết dấu vết. Ta biết, vì hôm nay, ta đã đợi vô số năm, không kém cái này một chút thời gian. Quân lệ thấp giọng nói. Hạ Vũ gật đầu, cùng hắn phân biệt, nhanh chóng rời đi nơi này. Hạ Lợi thấp giọng nói, hiện tại chúng ta thân phận, không người nào biết, còn có đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi. Bất quá một khi chúng ta bại lộ một người, thiên giới cũng sẽ biết chúng ta trở về. Lão đại, chúng ta đi đâu ra? Chứng lưu manh hỏi. Hạ Vũ dĩ nhiên không biết đi đâu, tiến vào thiên giới, lúc ban đầu mục đích bất quá là muốn tìm cường giả, chui luyện thân mình. Đồng nói thẳng, bỏ mặc đi đâu, mục đích cuối cùng chính là tăng lên tu vi, chỉ có hắn tu vi tinh tiến, chúng ta mới có thể theo sát phía sau đột phá, phụ cận đây có một nơi dãy núi. Vậy thì đi vào. Những người còn lại toàn bộ gật đầu đồng ý. Tề Vân Sơn Mạch, thiên thu tàn phá, vậy hốn nguyên sinh linh cũng không dám quá đáng đi sâu vào. Hạ Vũ bọn họ, tiến vào Tề Vân Sơn Mạch, ở một tòa núi cao chỗ sâu, mở ra nghỉ ngơi. Đồng bọn họ ở tạm trong đó, cũng không tung lên bất kỳ sóng gió. Hạ Vũ nhưng ở dãy núi này bên trong, mở lịch luyện chi đồ, tìm thiên thú. Nơi này thiên thú, cấp bậc thấp nhất đều là tiên đế cấp, hơn nữa chưa từng có mạnh mẽ. Mỗi một ngày đầu thú, thực lực cũng không kém nhiều, hơn nữa có thể hóa hình người. Mấu chốt thiên giới vách không gian cực mạnh, trong thiên địa không khí mật độ, là tiên giới hơn ngàn lần. Nói cách khác, đưa đến mỗi một sinh linh, ở cùng cảnh giới, căn bản không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Cùng cảnh giới, thực lực gần như giống nhau. Tu vi cao sinh linh đối với tu vi yếu sinh linh, gần như là nghiền ép trạng thái. Bất quá có một trường hợp, chính là Hạ Vũ loại người này. Một người, kiêm tu hơn tiên đạo, hơn nữa chỉ ở 3.000 tiên đạo, không thể bảo là không sợ hãi người. Hạ Vũ đi tới một cái bờ hồ, thấy một vị đồ đỏ thiếu niên, ngồi xếp bằng, phụt ra phụt vô một đoàn ngọn lửa, tràn đầy hệ lửa lực lượng. Hạ Vũ đến gần, làm đồ đỏ thiếu niên mở mắt ra, mắt dọc lạnh lùng xem ra, khinh thường nói, nhân tộc. À, nhân tộc là ý gì? Hạ Vũ biết thiên giới, hôn nguyên nhất tộc có thể nói là độc quyền, toàn bộ thiên giới đều là bọn họ đang nắm trong tay. Còn như cái khác chủng tộc, không thể nghi ngờ là nô buộc vậy tồn tại. Đồ đỏ thiếu niên cười lạnh nói, cái gì cũng không hiểu, hạ giới xông đi lên người. Coi là vậy đi. Hạ Vũ cười nhạt. Đồ đỏ thiếu niên khinh thường nói, dám đến thiên giới, thuyết minh ngươi tại hạ giới, còn có chút thiên tư, bất quá ở thiên giới, bất quá là cấp thấp nhất tồn tại, nhân tộc, không chịu nổi một kích. Nói xong, hắn đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh như quỷ mị, hơn nữa một cái màu đỏ xiềng xích, xuất hiện ở sau lưng hắn, lại hóa thành một chuôi trường kiếm màu đỏ. Đây là hắn hỏa đạo biến thành. Đạo liên hóa hình, đích xác là hiếm thấy thủ đoạn. Tại hạ giới Hạ Vũ cơ hồ không gặp qua. Trực tiếp đồ đỏ thiếu niên, tay cầm một mét ngọn lửa kiếm, trên chỉ thiên không, hờ hững quát lạnh, hỏa đạo hóa kiếm, chu diệt bốn phương. Trực tiếp trên bầu trời, xuất hiện hơn 10.000 chuôi ngọn lửa trường kiếm, giống như vạn mũi tên cùng bắn, đối với Hạ Vũ điên cuồng công kích đi. Thiếu niên tu vi, không thể nghi ngờ là tiên đế cảnh tầng 3. Có thể thực lực, nếu như so sánh với, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết năm đó Huyền Dương tiên đế nhất lưu. Hoặc là nói, có thể đánh chết hồn đế thập trọng nhân vật. Như vậy có thể gặp, thiên giới dựng dục sinh linh, đúng là so tiên giới mạnh hơn được hơn. Hạ Vũ cảm nhận được nguy cơ, bất quá trong mắt thoáng qua nóng rực chiến ý, mình muốn chính là cái này loại cảm giác nguy cơ. Đã bao nhiêu năm, không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười, sau lưng hiện lên một cái màu trắng xiềng xích, lộ ra khí lạnh, lạnh nhạt nói, băng phong cửu vạn lý. Tuyết chi đạo. Thiếu niên trong mắt thoáng qua ánh sáng nóng bỏng. Lại có thể liếm môi một cái, trong mắt thoáng qua thị huyết ánh sáng. Hắn ánh mắt tràn đầy tham lam. 3.000 tiên đạo cũng không phải là bất kỳ một đạo, đều là ngang hàng, cũng có 3-6-9 cùng phân chia. Ví dụ như lôi đạo, băng đạo vân vân đặc thù nói, đích sắc có thể so đồng đẳng cấp sinh linh mạnh hơn lần trước tuyến. Càng mấu chốt chính là thiên giới bên trong, rất nhiều sinh linh đều là lẫn nhau chiếm đoạt, tiêu hóa cảm ngộ đối phương nói, dung hợp mình trong cơ thể, mặc dù bị người nơi khinh thường. Nếu như lúc xuất hiện gian và không gian chi đạo, chỉ sợ cũng coi như là thiên vương, vậy sẽ không nhịn được nuốt trọn đối phương. Vì thế, trên bầu trời, đầy trời đại học tung bay, trở ngại ngọn lửa trường kiếm tấn công, nhưng là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Thiếu niên đơn độc cảnh giới, so Hạ Vũ cao hơn. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, Hạ Vũ phong chi đạo là tiên đế tầng 2 cảnh giới, còn lại nói, đều là tiên đế một tầng. Điệp cộng lại, mặc dù tu vi so thiếu niên mạnh hơn rất nhiều. Đơn độc công kích, hôm nay thiếu niên lại có thể bén không thể đỡ. Hạ Vũ cao mày, sau lưng hiện lên cái thứ hai đạt tới xiềng xích, màu xanh nhạt đại đạo xiềng xích, tổng cộng 9 tốc dài, tản ra khí tức băng hàn. Thiếu niên cả kinh nói, băng tuyết chi đạo, ngươi là đôi quan người tu luyện. Đôi quan người tu luyện, có ý nghĩa gọi, ngươi nếu như, đó chính là đi. Hạ Vũ cười nhạt, hoàn toàn triệt tiêu ngọn lửa trường kiếm công kích. Thiếu niên không dám kinh thị, biết vị này tới từ hạ giới sinh linh, cũng không phải là người hiền lành. Thiên giới sinh linh đều biết, kiêm tu mấy đạo, không bằng đan tu một đạo. Nhưng mà không thiếu thiên tư yêu nghiệt hạng người, sẽ kiêm tu những thứ khác nói. Nhưng mà mỗi một lần lựa chọn, đều là cân nhắc rất lâu. Dẫu sao hơn tu luyện một đạo, đại biểu trả cố gắng và thời gian tâm huyết,

Hạ Vũ dửng dưng khẽ cười nói, Thương đạo, đúng dịp, ta cũng thiện lâu một chút, Thương đạo cần gì phải biến ảo như thế nhiều súng hình, một súng đủ rồi, càn quét thiên hạ. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái đại đạo xiềng xích, 36 tấc dài, đây là tầng 4 cảnh ký hiệu. Một tầng 9 tấc, lượng nặng 18 tấc, tầng 3 27 tấc. Cho nên chỉ dựa vào bề ngoài là có thể nhìn ra một người tu vi. Hạ Vũ cũng là Thương đạo người tu luyện, dẫn được những người khác lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hai cái ngang sức ngang tài người, ngày hôm nay hội triển mở cuộc chiến sinh tử. Cái này cũng không thường gặp à. Đồ đỏ thiếu niên sắc mặt ngưng trọng, nội tâm kinh hãi, đã sớm biết Hạ Vũ không chỉ là 10 quan vương, không nghĩ tới cái này người còn tinh thông Thương đạo. Thật là một cái kinh khủng người. Hạ Vũ tay cầm một cán súng, thế như trẻ tre, đem công kích toàn bộ hóa giải. Bạc Dực thiếu niên lần nữa tiến công. Hạ Vũ cười khẽ, nên ta công kích. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trong tay hất súng, một chút sắc bén hiện lên, cả người khí thế ngay tức thì chợt tăng, vận dụng thiên cương quyền. 9 lần chiến lực, để cho Hạ Vũ thân thể, ở thiên giới bên trong, ngay tức thì không cách nào chịu đựng, tự thân ngược lại bị nội thương. Hạ Vũ cả kinh, bất quá công kích mở ra không cách nào thu hồi, thiên cương quyền chiến lực chấn bức ở ngay tức thì lùi về ở gấp đôi. Hạ Vũ hoàn toàn có thể chịu nổi, một súng xuyên qua Bạc Dực thiếu niên ngực. Bạc Dực thiếu niên, vẫn. Hắn bị đóng đinh trên đất. Nhất thời, người chung quanh cũng không nghĩ tới, chiến đấu dứt khoát như vậy kết thúc. Thanh niên anh Tuấn trực tiếp đi ra, khinh thường nói, phế vật, không thể trọng dụng, ta tới gặp ngươi cái này Thương đạo nhân tộc thiên tài. Nói xong, sau lưng hắn hiện lên hai cái đại đạo xiềng xích, nước lửa tiên đạo. Cái này không ước chừng làm toàn trường đại đa số người cả kinh nói, đôi quan vương. Hắn là biển vương phủ tím kim. Đồ đỏ thiếu niên kinh thành, lại hô, chú ý, hắn là tiên đế ngũ trọng thiên tu vi. Song hệ người tu luyện, có ý tứ, bất quá đúng dịp, ta thật là nhớ vậy kiêm tu liền cái khác nói. Hạ Vũ nhìn tím kim trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo, nhất niệm mà động. Hạ Vũ xuất hiện sau lưng một cái 36 tấc đại đạo xiển xích, kiếm đạo. Tất cả người đồng loạt nhìn lại, kinh thanh nói, hắn cũng là đôi quan vương. Chương 2373, gây go tình cảnh. Người là ai? Tím kim sắc mặt ngưng trọng, phương này khu vực xuất hiện Hạ Vũ loại người này tộc thiên tài, hắn bản hẳn nghe nói qua. Nhưng mà đến ngày hôm nay, bọn họ mới nghe nói người này. Hạ Vũ hờ hững cười nhạt, tên chữ mà thôi, có nói hay không không có vấn đề, không quá ta thật là tò mò. Các ngươi vì sao đem song hệ người tu luyện gọi chi là đôi quan vương, còn có ba quan vương các loại, ta cái này loại nên nói như thế nào đâu. Hạ Vũ nhất niệm mà động, sau lưng hiện lên 10 con tiên đạo xiềng xích. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, nhìn Hạ Vũ sau lưng, 10 con tiên đạo xiềng xích chìm nổi. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Một cái, hai cái, bảy cái, tám cái, chín cái, hắn là 10 quan vương. Tất cả mọi người đều dựng lông tóc, đơn giản là đùa thôi. Bọn họ sống lớn như vậy, đều không nói qua cái này loại sinh linh. Không có ai sẽ cầm mình làm cho đùa. Loại người này, hoặc là kẻ ngu, hoặc là người điên. Vì thế, trong sân tất cả người vô cùng rung động. Hạ Vũ cười khẽ, liền với tay, bầu trời tuyết rơi nhiều phiêu linh, nói, nhất niệm hoa nở. Ùng ùng. Tất cả mọi người đều nhận ra được, núp ở màu trắng hoa tuyết ở giữa nguy cơ, muốn ngăn cản, nhưng mà tiếp liền tiếng nổ để cho bọn họ đều là trọng thương, tên yếu hải cốt không còn. Hạ Vũ trôi giạt rời đi, lưu lại ba chữ, bách hoa sát. Đã từng Hạ Vũ tự nghĩ ra bí thuật, hôm nay thi triển ra, muốn gì được nấy. Đạt được chí tôn thủ du sau đó, Hạ Vũ trở về, trực tiếp ở chiến thần bên trong tháp bế quan. Đồng bọn họ gặp Hạ Vũ đạt được chí tôn thủ du, cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Hạ Vũ còn có thể được thứ đồ tốt này. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, để cho Hạ Vũ có thể thử, đi gia nhập thiên giới một ít thế lực, đi vào phối hợp tài nguyên. Dẫu sao có tài nguyên tương trợ, Hạ Vũ tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh à. Hạ Vũ trước bế quan, ngay tại chiến thần bên trong tháp. Nhưng mà ngoại giới, nhưng vọt tới nhóm lớn sinh linh, nghe chí tôn thủ du xuất thế, vô số tiên đế cảnh sinh linh, toàn bộ hướng nơi này tụ tập. Còn có tiên đạo chí tôn xuất hiện ở đây phiến khu vực tìm Hạ Vũ. Dẫu sao hai bụi cây chí tôn thủ du, thì đồng nghĩa với hai cái tiên đạo chí tôn à, đây chính là cường giả. Thiên giới thế lực nhỏ, muốn sinh tồn, thì nhất định phải có đầy đủ cường giả. Nếu không sớm muộn sẽ bị người diệt, được ăn không còn một ngống. Trung quanh thế lực lớn nhỏ, hơn 100 nhà, toàn bộ điều động, đem toàn bộ Tề Vân Sơn mạch lật cái long trời lở đất. Hải Vương phủ lại là hạ lệnh, gặp phải Hạ Vũ giết không tha. Rất nhiều thế lực cũng trong bóng tối dò xét, chuẩn bị cướp ở các phe trước mặt, tìm được Hạ Vũ, cướp đoạt chí tôn thủ du, đến lúc đó giết hắn, hoặc là ăn hắn, đều có mạnh mẽ công hiệu. các phe phun trào, đồng bọn họ ngay tức thì nhận ra được. Bát bộ thiên tướng cuối cùng một vị không lưu nhi, tuấn tú khuôn mặt lộ ra ngưng trọng nói, Tam ca, làm thế nào? Có thể ở lại chỗ này, vậy có thể rời đi. Đồng suy tư sau. Hạ Vũ xuất quan sau đó, có thể tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng nếu là bị người Pháp tướng hành tung, đem sẽ chọc tới thế lực điên cuồng dò xét. Sáng suốt lựa chọn, là rời đi thị phi vòng xoáy, xa cách nơi này. Những người còn lại ý kiến, đều là tạm thời rời đi. Đồng thu hồi chiến thần tháp, đoàn người trực tiếp rời đi hang núi, đi tới bên ngoài. Nhưng phát hiện chung quanh, vô số bóng người ở khắp nơi loạn bay, tìm kiếm chung quanh hết thể nhân viên khả nghi. Rất nhanh thì có người để mắt tới bọn họ, một vị áo lam nam tử, mang 7-8 người đứng ở phía trước. Hắn quát lạnh, các ngươi là ai? Cút ngay. Đồng thái độ lạnh lùng. Áo lam nam tử sắc mặt tức giận, ngươi nói gì sao? Mấy vị nhìn lạ mặt, chúng ta ở chung quanh tìm kiếm mấy ngày, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua các vị ạ. Một vị khác gầy nhom người tuổi trẻ hỏi nói. Bọn họ đều là biển vương phủ người tuổi trẻ, phụ mệnh tìm kiếm Hạ Vũ. Chí tôn thủ dù ai không muốn. Nồng cốt lạnh lùng nói, Hắc Giáp Quân làm việc, cút ngay. Hắc Giáp Quân. Những người tuổi trẻ này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không khỏi thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới gặp phải Hắc Giáp Quân người. Bất quá một vị ông cụ tóc trắng, ngay tức thì hạ xuống nói, nguyên lai là Hắc Giáp Quân người, người mặc thường phục, nhất định là có bí mật nhiệm vụ ở bên này thi hành chứ. Phụ mệnh tập nã đang trốn quân tù tội phạm quan trọng, tiến vào Tề Vân Sơn mạch hoàn toàn không có tung tích, chúng ta hoài nghi là có người đón đi cầm tù, tiến vào Tề Vân Sơn mạch thế lực, có Hải Vương phủ, Lăng Tiêu môn nhóm thế lực, chúng ta trở về sẽ từng cái báo lên. Ly Hỏa lạnh lùng trả lời. Lời này để cho ông cụ tóc trắng sắc mặt đống nhiên biến sắc, không nghĩ tới lắm mồm hỏi một chút, ngược lại còn rước lấy phiền toái. Hắc Giáp Quân uy nghiêm, cho tới bây giờ không phải vậy thực lực có thể chạm. Coi như bây giờ Hắc Giáp Quân, xa xa không bằng năm đó đệ nhất. Có thể Hắc Giáp Quân cuối cùng là Hắc Giáp Quân, nhân viên tinh nhuệ rất nhiều, quân chủ lại là thiên đế đảm nhiệm, dưới quyền tướng lãnh tiên thiên hôn nguyên sinh linh rất nhiều, mỗi một vị thống lĩnh đều không phải là người dễ chê. Ông cụ tóc trắng cười xòa nói, mấy vị chớ tức giận, chúng ta vậy đang truy xét một người, bất quá chúng ta Hải Vương phủ quả quyết không dám và quân tù trọng phạm cấu kết à, mời mấy vị đại nhân trở về báo cáo, nhiều hơn nói tốt à. Tội phạm quan trọng tiến vào Tề Vân Sơn mạch, vẫn không thể còn có thể tại chỗ biến mất, chuyện này phải có người gánh vác. Đồng lạnh lùng vừa nói, cái này nói rất rõ ràng, không phải bọn họ mấy cái làm việc bất lợi, mà là có người ở chỗ này tiếp ứng trọng phạm. Dù sao không phải trách nhiệm của bọn họ. Cái nồi này muốn vứt cho Tề Vân Sơn mạch ở giữa thế lực. Đồng thời chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chân chính truy cứu tới, Hải Vương phủ không gặp được có thể chịu nổi. Ông cụ tóc trắng hung ác tim, lật tay cầm ra một chai đan dược, cười xoa nói, mấy vị, đây là đế tim quả luyện chế đế đan. Một viên đủ để cho người thường trở thành tiên đế, giá trị phi phàm, sau khi trở về mời nhiều hơn nói tốt. Đi. Đồng nhận lấy đồ, trực tiếp rời đi. Gầy nhom thanh niên cao mày nói, Hắc Giáp Quân đã xuống dốc đến loại này liền sao, giống như phố phường tiểu nhân vậy. Im miệng, Hắc Giáp Quân biến hóa lớn hơn nữa, cũng không phải Hải Vương phủ có thể trêu chọc, bất quá cũng đáng tiếc, năm đó Hắc Giáp Quân chủ trên đời vô song, uy sắp thiên giới, dưới quyền giáp đen tinh nhuệ nam chinh bắc chiến, thiên giới thần phục ở dưới chân. Giáp đen tinh nhuệ lại bị gọi chi là giáp đen tử thần, quân kỷ uy nghiêm, chỉ tôn một người mệnh lệnh, hiện tại, à. Ông cụ tóc trắng than nhẹ, đối với Hắc Giáp Quân cảm thấy thương tiếc. Nhất thế thanh danh, bị người dần dần bại xấu xa quang. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, luyện hóa chi tôn thủ du, tu vi trực tiếp đột phá đến tiên đế tầng 5, lại đem nó hắn nói, toàn bộ tu luyện một lần. Hạ Vũ có thể cảm giác được, chi tôn thủ du tăng lên mình cảm giác năng lực, trong chỗ ưu minh để cho đầu óc hơn nữa rõ ràng. Đối với đạo linh ngộ, tốc độ tăng vọt trăm lần vượt quá. Quả nhiên là người người nghĩ có được truyền kỳ thiên thuốc. Hạ Vũ luyện hóa sau đó, rời đi chiến thần tháp, phát hiện chỗ ở thay đổi, là ở bên trong một căn phòng. Đồng gật đầu nói, xuất quan. Rời đi Tề Vân Sơn mạch. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Đồng gật đầu nói, lao thất bọn họ, cảm thấy nhàm chán. Ngày hôm qua liền mỗi người ra đi vòng vòng, đồng thời xem có thể hay không thu thập một ít quý trọng thiên thuốc, cho người đưa tới. Chỉ cần không nguy hiểm là được. Hạ Vũ ôm ngủ say trứng lưu manh, bụng dưới ăn cổ cổ, mơ hồ mặt, móng vuốt nhỏ gầy trước Hạ Vũ tay, tiến vào trong ngực hắn, hơn nữa hương vị ngọt ngào ngủ đi. Hạ Vũ cúi mắt vuốt ve hắn thân thể nhỏ, đối với đứa nhỏ vậy trứng lưu manh, vậy rất không biết làm sao. Đông mở miệng nói, vùng lân cận Hải Vương phủ coi như là một nhà tốt thế lực, phủ chủ là tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Ta từng giết bọn họ người, đi vào hẳn phải chết. Hạ Vũ nói, Đông một hồi không nói, lại nói, vùng lân cận cái khác thế lực. Đối với người tộc sinh linh đều là bài xích, hoặc là nói thu nhận đi vào cũng là làm nô, ngược lại là có người một nhà tộc thế lực. Ở đâu? Hơi cảm thấy hứng thú hỏi, để cho đồng chỉ phía đông, 3.000 dặm bên ngoài một tòa trong núi sâu. Hạ Vũ và hắn lúc này đứng dậy, người biết tộc là 7 đám sinh linh, địa vị ở thiên giới có thể tưởng tượng được, bất đắc dĩ nhân tộc sinh linh tụ tập ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện. Hạ Vũ mới vừa đặt chân lão lâm bên trong. Một vị quần áo trắng người trung niên, ngay tức thì hạ xuống, lạnh lùng nói, dừng bước. Hạ giới sinh linh Vũ, biết được nơi này là ta nhân tộc nơi tụ tập, đặc biệt tới gặp. Hạ Vũ khiêm khiêm chắp tay nói. Người trung niên cười khẩy nói, phải không, lại là Hải Vương phủ phái tới gian tế chứ? Ừ. Hạ Vũ sững sốt một chút, quả quyết lắc đầu nói, đạo hưu hiểu lầm, ta đến từ tiên giới, lại là nhân tộc sinh linh, há sẽ đi đường tộc tay sai. Ha ha, lời này sợ rằng không người sẽ tin tưởng, bởi vì nhân tộc đầu dựa vào dị tộc người, quá nhiều. Người trung niên giận dữ mà cười. Chuyện này là nhân tộc nơi có sinh linh sỉ nhục. Nhân tộc trời xanh nhỏ yếu, rất nhiều người tiến vào thế lực lớn, tình nguyện làm nô tỳ, cũng không muốn bên ngoài và đồng tộc nhân viên chung một chỗ. Có khốn kiếp, lại là lấy mình làm người tộc sinh linh mà hổ thẹn. Hạ Vũ cao mày, trong nhất niệm, sau lưng hiện lên một cái tiên đạo xiềng xích, là kiếm đạo. Hạ Vũ lạnh lùng nói, đồ hèn nhát, người tâm thuật bất tránh, thì không cách nào đặt chân kiếm đạo. Đích xác, sư huynh, để cho vị này tiểu huynh đệ vào đi. Một vị thiếu phụ xinh đẹp yếu ớt nói. Người trung niên chần chờ một tí, cuối cùng lắc mình để cho Hạ Vũ và đồng đi vào. Tiến vào cái này trong núi sâu, mới phát hiện ẩn nút từng ngọn màu đen cung điện, khắp nơi là nhân tộc bóng người, thà nói là thế lực môn phái, ngược lại không như nói là một cái bộ lạc nhỏ. Đứa bé chạy, những người lớn bận rộn thanh âm, không ngừng đi qua. Hạ Vũ vị này người sống đến, dẫn dắt hơn đứa nhỏ chớp tò mò trong suốt ánh mắt, ném tới tò mò còn có khiếp khiếp vẻ. Một vị chân không bé gái, ăn mặc tiểu bạch quần, ngọt ngào hô, ca ca, ngươi cũng là nhân tộc chúng ta sinh linh sao? Đúng vậy, ngươi tên gọi là gì? Hạ Vũ ôm lấy nàng, mặt đầy nhu tình. Người trung niên cao mày, vốn không muốn làm cho Hạ Vũ đến gần đứa nhỏ. Nhưng mà thấy Hạ Vũ trên mặt nhu tình, hắn ở thiếu phụ xinh đẹp ngăn trở hạ, yên tĩnh đứng ở một bên. Bé gái nghiêm túc nói, ta kêu Điểm Nhi. Ừ, tới, đưa ngươi một cái tốt. Hạ Vũ xoay người, nhìn về phía đồng. Đồng sửng sốt nói, làm gì? Đế đan đâu, cầm tới. Hạ Vũ quả quyết nói. Đồng kịp phản ứng, đem một cái bình ngọc, trước ông cụ tóc trắng cho đổ, ném cho Hạ Vũ. Hạ Vũ đem đổ ra một viên nhũ thuốc màu trắng, cười nói, Điểm Nhi, há miệng. À, Điểm Nhi dương ra cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà một vị người đàn ông râu quai nón, mắt đỏ sắp nước, giống to, ngươi dám, buông xuống con gái ta. Minh ca, ngươi tỉnh táo lại, Vũ không là người xấu. Thiếu phụ xinh đẹp ngăn trở. Nhưng mà người đàn ông râu quai nón là mình, căn bản không nghe, huy trưởng đánh phía Hạ Vũ. Chương 2374, Đế Tâm Đan. Hạ Vũ nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng hơn đạo bóng trắng, trong đó một đạo nền đón dâu quai nón người đàn ông một trường, ngược lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Người trung niên biển nhở, kinh thanh nói, thực lực thật là mạnh. Ca ca, ta nóng quá. Bé gái sắc mặt đỏ bừng, đáng thương nói. Kết quả dâu quai nón người đàn ông xóa đi hết khỏe miệng vết máu, lần nữa điên cuồng công tới, lại một đạo bóng trắng ngăn trở ở hắn. Hạ Vũ nhỏ giọng nói, không có sao. Ca ca cho ngươi hộ pháp. Nói xong, Hạ Vũ lòng bàn tay hiện lên một cổ tinh thuần lực lượng, giúp bé gái luyện hóa đế tâm đan. Bé gái trong cơ thể, dạo dực ra một cổ đáng sợ hơi thở, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đế tâm đan công hiệu, không phải một ngày mà thành. Bé gái quá nhỏ, dược lực mai phục ở trong cơ thể, tiếp theo nàng sẽ ở trong 3 năm, trở thành tiên đế cấp cường giả. La Minh dừng lại công kích, ngạc nhiên mừng rỡ rung động nói, đây là đế tâm đan, người ta đưa cho Điểm Nhi. Ngươi cái này mãng phu đi lên không nói hai lời liền công kích hắn. Thiếu phụ xinh đẹp trách cứ một câu. La Minh ngây ngẩn, không thể nào tin nổi, đế tâm đan cái này loại vật chân quý, lại có thể bị nàng cô gái đạt được. Hạ Vũ xoay người nói, xin lỗi, Điểm Nhi rất đáng yêu, đế tâm đan sự việc, không kịp giải thích. Là ta lỗ mãng. La Minh chơi phải nói xin lỗi. Bé gái xoay người nói, cha. Điểm Nhi. La Minh nhận lấy nàng. Biện nhờ muốn nói lại thôi nói. Vũ Minh, ngươi thực lực không giống như là vừa mới tới thiên giới sinh linh à. Ta đến mới đến tiên giới, tu luyện một đoạn thời gian. Hạ Vũ cười nhạt giải thích. Rất nhanh thì có người tụ tập tới đây, dẫu sao mới vừa rồi bùng nổ đại chiến. Một vị màu trắng đạo bào cụ già, đầu tu tất cả trắng, tu vi cực mạnh, đại la tiên đế đỉnh cấp lao ra. Hắn là nơi này gia chủ, Tiêu Giao Tử. Hắn hòa ái nói, đứa nhỏ, ngươi tới từ nơi nào à?

Nơi này có rất nhiều có thể giết nó sinh linh. Tại sao nó còn muốn đi qua? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ, Vân Lân Thiên Thú đều điên cuồng vào tới, như vậy há chẳng phải là ngày sau cái khác thiên thú, vậy sẽ xâm lược tới đây. Đại Sơn Lanh không nói, trên các con mồi, khảo nghiệm các ngươi thời khắc đến, ta để cho thăm các ngươi những năm này tiến bộ, đi đi. Ùm. Gần trăm tên người tuổi trẻ lắc mình, đi tới bên ngoài. Một đầu dài đến 10 trượng màu trắng thiên thú, bề ngoài lông xù, có chút đáng yêu, đứng thẳng trên mặt đất đi, dọc theo đường đi cắt bay đá chạy, hùng mạnh đánh tới. Tiên đế tầng 6. Vân Lân thiên thú, cặp mắt đỏ tươi, trực câu câu nhìn Hạ Vũ người nơi này nhóm. Hạ Vũ cao mày, bản năng cảm thấy đầu này thiên thú đang nhìn mình. Đồng như quỷ mị xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, nhẹ giọng nói, an trí tôn thủ du, trên mình sẽ phát ra một loại vô hình hơi thở, rất khó phát hiện, nhưng mà thiên thú có thể cảm ứng được, ngươi ở hắn trong mắt, liền giống như một bụi trí tôn thủ du xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Còn có loại chuyện này. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới mình lại có thể thành thịt đường tăng. Nếu là như vậy, họa đoan bởi vì mình lên, vậy thì do tự mình giải quyết, cái này không thể hay không không. Vì thế, Hạ Vũ phóng lên cao, cường thế động thủ. Nhưng mà trong chốc lát, hăng hái khâu những người này, đã giết tới đi, bọn họ tu vi không hề mạnh, tiên đế tầng 4 hoặc là tiên đế tầng 5, căn bản không phải Vân Lân thiên thú đối thủ, ước chừng một cái che mặt, liền bị càn quét đổ bay trở về. Hạ Vũ đột nhiên xông lên, một thân một mình. Đại Sơn cả giận nói, Vũ, trở về. Ngươi không phải đầu này thiên thú đối thủ. Kiếm khóc. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm, nhất niệm mà động, bầu trời xuất hiện rất nhiều màu trắng thanh âm. Hạ Vũ sau lưng đại đạo, rốt cuộc xuất hiện một cái đặc thù hình dáng, giống như một cái màu trắng tiểu nhân, chính là Hạ Vũ. Lại là phi tiên đạo hóa hình. Trên bầu trời, vạn đạo bóng trắng, kiếm khí tung tóe, cuối cùng quy nhất, ở Hạ Vũ trong tay, ngay tức thì vạch qua Vân Lân thiên thú cổ, một cái đầu lâu trực tiếp bay lên. Vân Lân thiên thú, vẫn cái này thực lực đáng sợ, tất cả người ánh mắt sợ hãi. Tiên đế tầng 4 cảnh giới, ngay tức thì tuyệt sát một đầu tiên đế lục trọng thiên thú. Giờ phút này, tất cả người đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, cảm thấy sợ hãi. Đại Sơn chết nhìn chằm chằm Hạ Vũ, gầm nhẹ nói, điều thứ ba đạo. Ừ. Hạ Vũ thừa nhận, không có bất kỳ giải thích nào. Đồng dạng là tiên đế tầng 4 hơi thở, tất cả người thức tỉnh, Hạ Vũ là ba con vương. Hắn đem tự thân ba con đường, cũng tu luyện đến tiên đế tầng 4 cảnh. Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Kiêm Tu Ba nói, hắn chẳng lẽ chẳng muốn chạm đến trí tôn cảnh sao? Tất cả mọi người đều cảm giác Hạ Vũ hoàn toàn điên rồi. Đánh chết Vân Lân Thiên Thú sau đó, lập tức có người đi lên, quét dọn dấu vết, phòng ngừa mùi máu tanh đưa tới cái khác thiên thú, đồng thời thu thập Vân Lân Thiên Thú xương cốt máu thịt, có thể luyện chế thành đan dược. Hạ Vũ xoay người trở lại mình bên trong tiểu viện. Đại Sơn tự mình tới cửa viếng thăm, nói, Vũ, ta có thể vào không? Mời vào. Hạ Vũ ôn hòa gật đầu. Đại Sơn ngưng trọng nói, Vũ, ngươi nếu biết đạo bất quá ba luật sát, tại sao còn tu luyện ba nói, ngươi chẳng lẽ thật lấy vì mình có thể tu luyện tới trí tôn cảnh. Trí tôn cảnh. Cười nhạo, trí tôn cảnh bất quá là khởi điểm. Đồng ở bên cạnh lạnh giọng trả lời. Đồng quá rõ, Hạ Vũ trong thức hải cựu sắc hoa, bị giam cầm tiểu nhân, khi còn sống là cái gì tu vi. Thiên giới sinh linh sợ hãi nhân vật kinh khủng, hắc giáp quân chủ, trọng đồng thiên tôn. Chín đại thiên tôn cũng kiêng kỵ nhân vật, lại là đứng hàng hắc điện bảy thần, xưa nay kinh khủng nhất sinh linh.